Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 28 tháng 5 năm 2023. Chúng ta học tiếp phần nghiệp. Chúng ta đang ở phần phân loại nghiệp. Phân loại nghiệp thứ nhất là phân loại nghiệp theo cái tâm linh, tức là phân loại nghiệp theo nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Cái dạng phân loại nghiệp thứ hai là phân loại nghiệp theo cái nơi mà cho quả đi tái sanh. Phân loại thứ ba là phân loại theo chức năng của quả nghiệp. Thì trong chức năng của quả nghiệp nó có bốn phần, đó là sanh nghiệp, trì nghiệp, chướng nghiệp và đoạn nghiệp. Thì chúng ta đang ở cái phần sanh nghiệp. Thì sanh nghiệp tóm tắt cái nội dung chính nó có hai phần. Cái sanh nghiệp nó có cái chức năng là nó làm cái nhiệm vụ tái sanh, tức là các cái tâm quả tục sinh, 19 tâm quả tục sinh này đó là đưa chúng sinh là tái sanh lên cõi trời, tái sanh vào cõi người, tái sanh vào bốn cõi khổ. Và dù cho có tái sanh vào cõi trời, cõi người hay cõi khổ đó, thì cái chức năng của sanh nghiệp nó sẽ nuôi cái sự sống của cái chúng sinh này trong suốt cái kiếp. Vậy như vậy là nó sẽ trổ quả và nó tiếp tục nó vận hành cho đến cái khi mà nó kết thúc cái sinh nghiệp của nó. Thì trong cái phần này đó, chúng ta có đi sâu một chút, mặc dù về cơ bản vi diệu pháp chúng ta cũng có học rồi, nhưng giờ ôn lại trong cái phần này là như chúng ta biết, cái sát na đầu tiên là cái tâm tục sinh đó, nó sinh ra trong một cái sát na. Thì cái tâm quả này đó, nó có cái chức năng, nó phối hợp giữa tinh cha huyết mẹ và cái thần thức đi tái sanh này đây, hoặc là kiết sanh thức này, hoặc là cái tâm tục sinh này. Thì ngay trong cái sát na đầu tiên đó đó, thì là nó đã có ba cái phần của cái cơ bản trong cái sự phối hợp giữa cái tâm quả tục sinh và tinh cha quét mẹ đó, là nó hình thành nên cái sắc nghiệp đầu tiên nhất. Cái sắc nghiệp này á, ngay cái sắc na đầu tiên khi mà phối hợp với cái tinh cha quét mẹ, thì cái sắc tính nam nữ đã rõ nét. Và các căn này mắt tai mũi lưỡi thân, thì đó là sắc thần kinh của nó, cũng như những cái dáng vẻ của nó đã định hình từ sát na đầu tiên. Và cái thứ ba là sắc ý vật, tức là toàn bộ cái hệ thống thần kinh nó túa ra toàn thân, từ não tủy sống, và nó lan tỏa khắp cái châu thân bên trong cũng như bên ngoài. Thì nó kết hợp lại thì ba cái yếu tố này đầu tiên đó, sinh ra quả nghiệp, sinh ra cái sắc nghiệp này. Vì vậy chúng ta thấy chúng ta đi tái sanh bằng cái tâm quả, và nơi cái sắc thân của chúng ta đã in hình cái sắc nghiệp này là bước đầu tiên nhất. Và kể từ cái sắc na đầu tiên đó, thì cái phôi bào này nè, nó cứ phát triển chịu đủ 9 tháng 10 ngày, và sau đó thì đứa trẻ được ra đời. Thì trong cái thời gian nó phát triển vậy đó, thì những cái sắc pháp trên cái cơ bản đó nó sẽ hình thành. Cái sắc pháp này, nó là rupa. Thì cái sắc pháp này nó hình thành, nó ngoài cái nghiệp ra, nó còn có hình thành bằng tâm, hình thành bằng cái nhiệt độ, và nó hình thành bằng cái vật thực. Cho nên khi mà những cái phần mà trong cái sắc pháp của mình đó, mà nó hình thành bằng cái nghiệp thì nó gọi là sắc nghiệp. Còn nó hình thành do cái hoạt động của tâm thì nó gọi là sắc tâm. Mà nếu nó hình thành do cái nhiệt độ thì nó gọi là sắc nhiệt lượng, hoặc là sắc nhiệt độ, hay là sắc thời tiết, nó đều có nhiều cái tên gọi. Và cái thứ tư thì nó sẽ hình thành nên cái sắc gọi là sắc vật thực. Như vậy thì cái thân chúng ta đây, cái sự sống nó được duy trì do bốn cái yếu tố mà nó hình thành nên cái sắc thân này. Yếu tố thứ nhất là nghiệp, cái thứ hai là tâm, cái thứ ba là thời tiết, và cái thứ tư là vật thực. Như vậy khi cái cơ thể này bệnh tật thì chúng ta nên nhớ rằng không phải chỉ có nghiệp, cho nên không phải chỉ có giải nghiệp là hết bệnh, không phải vậy. Nếu nó bệnh là quả nghiệp, phải giải nghiệp. Nó bệnh về tâm, phải giải tâm. Là do cái những cái tiêu cực trong cái đời sống nội tâm mình quá nặng mà nó bệnh về tâm. Và nó hiện ra với tất cả những cái dáng vẻ đó. Mà cái bệnh mà ngày hôm nay phổ biến nhất, nó là cái bệnh stress, nó là cái bệnh trầm cảm. Và nó còn rất là nhiều, không phải chỉ vậy đâu. Mà chúng ta xem về những cái tài liệu về cái tâm thần học, thì cái bệnh viện mà dạy tâm thần học đó là nó chuyên trị những cái bệnh thuộc về tâm. Và có khi sức khỏe của chúng ta nó không bảo đảm là do cái thời tiết nó thay đổi và chúng ta không thích ứng được thì nó cũng bệnh. Do chúng ta ăn uống không có đúng cách thì nó cũng gây nên bệnh tật. Như vậy bệnh về nghiệp thì chữa trị theo nghiệp, bệnh về tâm chữa trị theo tâm, bệnh về thời tiết chữa trị theo thời tiết, bệnh về vật thực chữa trị theo cái cách điều chỉnh lại cái vật thực ăn uống của mình. Chúng ta phải sáng suốt vậy, chứ chúng ta không có thể nào mà khi bệnh là cái mê tín. Có nhiều người đó là hiểu không tới đâu đó xuống người ta nói vậy. Người ta bệnh không chịu đi chữa trị mà nói niệm Phật đi hết bệnh đó, mấy người đó là tà kiến. Không phải cái gì cũng nói được. Rồi người ta tạo cái nghiệp sát, cái nói niệm Phật đi là hết cái nghiệp sát, không phải đâu. Cho nên đừng có chỉ bậy, đừng có nói bậy. Mình tu niệm Phật, mình trì chú, mình gì đó thì lo mà tu đi. Và làm theo đúng cái cách của mình. Còn không phải là khi người ta bệnh là mình nói lẩm nhẩm là mình đánh đủ đấy. Và chúng ta đó là đang ở cái phần mà chúng ta đang nói về đó là cái sắc tâm. Tức là tâm nó sẽ tạo ra cái sắc pháp. Thí dụ như trong cái đời thường đó là tất cả mọi người đều biết, người ta nói tâm sinh tướng. Thì nói này, tâm sinh tướng. Và nhìn cái tướng cũng có thể đoán biết một ít về tâm. Nó hiện rõ ra như vậy. Và lần trước chúng ta đang nói đến cái tâm dục giới mà nó sinh ra cái sắc tâm, cũng như là nó hiển lộ qua những cái oai nghi, mà chính ra nó chính là những cái tư thế chính là đi đứng nằm ngồi, còn tư thế phụ là tất cả những cái tư thế mà nó nằm ngoài cái tư thế chính. Tức là chúng ta xoay qua xoay lại, chúng ta ngửa đầu lên, chúng ta cúi xuống, chúng ta giơ tay lên, để ra bằng sau, vân vân, tất cả những cái đó nó gọi là tư thế phụ. Và nó nằm trong cái, nó hiển lộ, cái sắc tâm này nó hiển lộ qua cái sắc biểu tri. Sắc biểu tri có nghĩa là nó có thân biểu tri và ngữ biểu tri. Tức là tất cả những cái cử động, những cái hoạt động ở nơi cái cơ thể của chúng ta nó hiển lộ ra ngoài thì gọi là thân biểu tri, ngữ biểu tri hoặc là khẩu biểu tri. Nói rõ đó là khẩu biểu tri, chứ không có nên dùng cái chữ ngữ biểu tri, nó không có đầy đủ. Nó không có sai nhưng mà nó không đầy đủ. Chúng ta dùng khẩu biểu tri. Tức là cái khẩu biểu tri thì như chúng ta biết á, nó tạo nên cái khẩu nghiệp cũng có, mà nó tạo nên cái điều tốt đẹp từ khẩu cũng có. Là bao giờ nó cũng có cái tích cực và cái tiêu cực của nó. Và cái phần thứ tư trong cái phần sắc tâm này đó là nó có cái phần thọ hỷ. Thì như cái thọ hỷ đó là nó tạo nên cái niềm vui, cái sự hưng phấn, và nó biểu lộ qua cái nụ cười, nó biểu lộ qua cái tiếng cười. Thì chúng ta sẽ chia ra làm hai phần. Một cái cười mà nó nằm trong cái pháp bất thiện, thì cái hỷ này nó nằm trong bốn cái tâm tham thọ hỷ đây. Hai hợp tà, hai đi tà nằm đây. Và tâm tham thọ hỷ mà hỷ thiện thì chúng ta sẽ thấy là nó xuất hiện trong cái phần của cái các cái pháp thiện, nó nằm đây, thiện dục giới đây, thiện quả đây. Để cái di tác nó cũng có bốn cái đây. Rồi tiếp theo đó là cái thiền mà từ sơ thiền cho đến tứ thiền, trừ cái ngũ thiền ra, Và đây là cái tâm siêu thế, là tâm của các bậc thánh cũng xuất hiện cái hỷ. Nhưng mà cái hỷ mà cười á, cười ở trong cái tâm thiện dục giới này, tâm thiện dục giới này. Và cái tâm thiện mà cái tâm tham thọ hỷ này đó, thì nó khác với lại cái tâm ứng cúng duy tiếu này đây. Nó nằm đây, nó nằm trong cái duy tác vô nhân đây. Cái tâm ứng cúng duy tiếu này đó, nó chỉ có xuất hiện nơi cái vị Phật mà còn nhục thân ở thế gian đây. Nó là duy tác, cho nên là cái số 8 ở trong cái duy tác dục giới này, nó sẽ cộng thêm một cái ứng cúng duy tiếu này nữa, thì nó thành ra 9. Và nó phối hợp với tâm duy tác sắc giới đây, nó cũng có một cái ứng cúng vi tiếu nữa, nó sẽ thành 6. Và đây là cái phần ở dưới này đây, phần ở đây chúng ta thấy thì nó đều có cái ứng cúng vi tiếu đó, nó kết hợp vào. Thành ra khi cái nụ cười của Đức Phật thì nó không giống với lại cái nụ cười của tất cả những chúng sinh còn luân hồi là chúng ta đây. Chúng sinh còn luân hồi thì có hai cái cười, một cái cười thiện lành và một cái cười mà nó nằm trong cái thỏa mãn của cái tham dục của mình thì người ta cười. Cho nên thường cái nụ cười mà nó đi trong tham dục đó, thì có những cái nụ cười mà mình nói nó không phải tiêu biểu hết, nhưng mà nó rõ nét, người ta nói những cái nụ cười khả ố, nó cười ha hả, nó cười hô hố, nó cười mà nó đập bàn, đập ghế, đập bất cứ gì, nó rồ mãi lên, nó làm cho cái là đi đến một cái đỉnh điểm của cái cực kỳ của sự kích động, để nó thể hiện một cái sự thỏa mãn mà coi như là nó rúng động từ thân cho đến tâm của nó. Thì cái cười của cái tham dục á thì bao giờ nó cũng hiển lộ ra thô tháo rõ ràng, nó cười hả hê, cho nên nó cười hô hố, nó cười ha há. Nó cười mà nó bung hết cái sức của nó ra để nó cười, nó thể hiện sự thỏa mãn cùng tột của nó. Thì đấy là cái pháp bất thiện đang khởi sanh, nó là cái niềm vui bất thiện, không phải là thiện. Còn cái niềm vui mà thuộc về thiện đó là nó đi đến một cái sự êm ái, một cái gì nhẹ nhàng, nó thầm lặng, nhưng mà nó đem lại cái sức khỏe và cái bình an từ cái thể chất cho đến tinh thần của cái chúng sanh mà có được cái nụ cười trong cái thiện. Chúng ta phân biệt hai cái này. Thì cái này khi chúng ta học trong lý thuyết, nhưng khi chúng ta hành thiền rồi đó, thì chúng ta thấy đó, đây là một cái hiển lộ trong cái, nó gọi là cái tư thế, tất cả những cái tư thế mà gọi là cái tư thế phụ thiên hiển lộ sanh. Thì khi mình cười đó, sau khi cười xong rồi phải xem lại coi cái nụ cười này nó thể hiện cái niềm vui thiện hay bất thiện nơi tâm, để mình đo lường cái gì, mình đo lường cái dục vọng của mình nó đã hiện rõ ra chưa được. Và nhớ một cái chữ chính xác như thế này thì chúng ta có thể kiểm soát mình được. Cái nụ cười mà nó thuộc về cái tâm tham, thuộc về pháp bất thiện, thì bao giờ nó cũng là một cái trạng thái tâm mà nó thỏa mãn. Nó thỏa mãn những gì mà nó mong muốn, nó thỏa mãn những gì nó ao ước, nó thỏa mãn những gì nó thích thú, nó thỏa mãn những gì nó chờ đợi. Và cái cấp độ hiển lộ trong cái thân biểu tri và khẩu biểu tri của nó đó, càng lúc nó càng tăng dần lên và nó hiển lộ ra một cách thô tháo, thì đó là cái pháp bất thiện đã phát sanh lên, và nó biểu lộ trong cái hỷ tham của nơi một cái người được thỏa mãn những dục vọng của mình. Thì lần trước chúng ta đang nói tới cái hỷ này, và cái hỷ này đó là chúng ta thấy nó nằm trong cái tâm tham thọ hỷ, nó có 4 đây. Và nó ảnh hưởng, nó chính là nó sinh ra cái sắc tâm mà, nó sinh ra cái tư thế nè, sinh ra cái sắc biểu tri, và nó cái mục cuối cùng đó là thọ hỷ. Và trong cái phần mà lần trước sư cô có nói qua đó là cái số 12 đó, tâm thiện dục giới thọ hỷ. Chúng ta xem lại số 12 là tâm thiện dục giới thọ hỷ, nó có 4. và nó cũng đầy đủ bốn phần. Nó sinh ra sắc tâm, nó hiển lộ qua cái tư thế, hiển lộ qua cái sắc biểu tri này đó, thì nó là sắc biểu tri này nó thuộc về thân biểu tri và khẩu biểu tri, và nó có cái phần thọ hỷ luôn này. Và nó cái phần mà lặp lại đó là cái số 8. Chúng ta nhìn về số 8, nó là tâm quán sát thọ hỷ. Tâm quán sát thọ hỷ thì vì đây nó là cái tâm quả, cho nên là nó ảnh hưởng đến cái sắc tâm thì rõ nét, và nó có hiển lộ như là có cái nụ cười, có niềm vui đây, nhưng mà trong cái sắc biểu tri và cái phần mà tư thế của nó thì nó không có bộc lộ ra, là bởi vì nó tiêu cực, nó tiêu cực. Còn cái đây nó chỉ đánh dấu một cái dấu hiệu thôi, để khi cái hoạt động đó thì nó sẽ phối hợp với lại cái tâm quán sát mà thọ hỷ này đó, là nó nằm trong cái phần mà chúng ta xem đây. Tâm quán sát thọ hỷ nằm đây, nó nằm trong cái thiện này, nằm trong quả thiện. Chỉ có trong cái quả thiện thôi. Thì vậy khi mà người ta tạo ra một cái tâm thiện mà thọ hỷ đó, thì khi mà nó trổ cái quả đó, thì nó sẽ trổ cái quả hỷ đây, chúng ta thấy đây. Và nơi cái vô nhân đây nè, tức là yếu hơn đó, thì nó có mặt ở đây. Nó có mặt ở cái phần cái tâm quả hỷ đây, và phần cái tâm quả thiện hỷ cũng nằm đây mà vô nhân. Đây. Chúng ta nhìn thấy cái vị trí của nó. Và bây giờ trong cái tâm tham á, thì chúng ta hiểu rằng là nó có bốn cái thọ hỷ và bốn cái thọ xả. Thì cái thọ xả này nó vô trợ hoặc nó hữu trợ. Thì hữu trợ hay vô trợ gì đó thì nó cũng đều diễn ra ở trong cái phần mà chúng ta nói là nó sẽ góp phần, nó sinh ra cái sắc tâm, và nó hiển lộ ở cái tư thế, tất cả tư thế, tư thế chính và tư thế phụ, nó hiển lộ ra thân biểu tri và khẩu biểu tri. Bây giờ tới cái số 3 là cái tâm sân. Tâm sân thì thọ ưu, quý vị có thể ghi chú thêm vào đó, tâm sân thì thọ ưu. Tâm sân thọ ưu này có hai. Tâm sân này thọ ưu nó cũng có hai, nó là hữu trợ hoặc vô trợ đấy. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái tâm sân này nó cũng góp phần tạo ra sắc tâm đây. Và nó hiển lộ, cái sắc tâm đó nó hiển lộ qua cái tư thế, nó hiển lộ qua thân biểu tri và khẩu biểu tri. Bây giờ cái tâm si thì nó thọ xả, nó hợp hoài nghi hoặc là hợp phóng dật, thì nó cũng có hai, và nó góp phần tạo ra cái sắc tâm, và nó hiển lộ qua cái tư thế, nó hiển lộ qua sắc biểu tri, là thân biểu tri và khẩu biểu tri. Bây giờ chúng ta đến cái phần tâm vô nhân, thì đầu tiên chúng ta có ngũ song thức. Ngũ song thức thì chúng ta có cái phần đó là năm cái quả thức bất thiện và năm cái quả thức thiện vô nhân, thì tất cả nó là 10, nó nằm đây. Năm quả thức bất thiện, năm quả thức thiện, nó nằm trong tâm vô nhân. Thì hai cái đó cộng lại nó gồm có 10. Thì cái ngũ song thức này đó, nó không có góp phần vào trong sắc tâm, trong quay nghi, trong sắc biểu tri gì hết. Tại vì lý do rằng cái hoạt động của nó đó, nó nằm ở trong cái lộ trình tâm. Đây là những tâm đặc biệt, nó xuất hiện trong lộ trình tâm. Cho nên nơi đây nó không có. Nó làm cái công việc là nó đi trên cái lộ trình tâm. Và tới số 6 là cái tâm tiếp thu. Tâm tiếp thu này đó là nó là tâm quả. Nó có hai. Nó có hai đây, tiếp thu nó có hai. Một cái là tâm tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, và tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân, nó có hai đây. Tâm tiếp thu cũng hai mà tâm quán sát cũng hai. Tiếp thu thọ xả quả bất thiện vô nhân và tiếp thu thọ xả quả thiện vô nhân, tâm quán sát cũng y như vậy. Thì chúng ta nhìn đây, hai cái này nó giống nhau đó, thì nó xuất hiện đều có hai, và nó chỉ tạo nên sắc tâm thôi, còn cái phần tư thế sắc biểu tri nó không có. Còn tâm quán sát thọ hỷ thì chúng ta mới vừa học xong. Bây giờ chúng ta tới ba cái tâm duy tác vô nhân. Cái tâm thứ nhất là tâm hướng ngũ môn, còn gọi là tâm kháng ngũ môn. Hướng ngũ môn hay kháng ngũ môn thì nó có một, và nó góp phần tạo nên sắc tâm. Hướng ý môn cũng vậy, hướng ý môn còn gọi là kháng ý môn. Nó chỉ có một, và nó ảnh hưởng, chúng ta nhìn xem cái ảnh hưởng của nó là nó ảnh hưởng tới cái sắc tâm, và nó hiển lộ qua cái tư thế, cái oai nghi cái tư thế, và nó hiển lộ qua cái sắc biểu tri, thân biểu tri và khẩu biểu tri. Và cái số 11 là tâm ứng cúng vi tiếu, thì chúng ta đã nói rồi đó, là nó gồm 4 cái tất cả. Chúng ta sang tới cái số 13 là tâm thiện dục giới thọ xả. Tâm thiện dục giới thọ xả thì có 4, nó cũng có cái phần vô trợ và hữu trợ của nó, và nó góp phần tạo nên cái sắc tâm. Nó hiển lộ qua cái tư thế, oai nghi cái tư thế, và nó hiển lộ qua sắc biểu tri, là thân biểu tri và khẩu biểu tri. Số 14 là tâm quả thiện dục giới thọ hỷ. Vì đây nó rõ tâm quả, cho nên chúng ta thấy rằng nó có ảnh hưởng đến cái vấn đề mà tạo nên cái sắc tâm, nhưng mà về cái tư thế và cái biểu trì nó không có. Còn cái phần mà hỷ chúng ta để đây đó là để ghi nhận, chứ không phải nó là một cái hoạt động tích cực. Bởi vì nó là tâm quả cho nên nó thụ động. Tới số 15 là tới tâm quả thiện dục giới. Tâm quả thiện dục giới mà nó thọ xả thì nó có 4, và nó tạo nên sắc tâm, còn ngoài ra những cái khác không có ảnh hưởng. Và cái 16 là tâm duy tác dục giới thọ hỷ. Thì nếu chúng ta biết nó thọ hỷ thì dục giới này nó có 4, và nó tạo ra sắc tâm, nó hiển lộ qua tư thế, nó hiển lộ qua sắc vũ tri, và nó hiển lộ qua cái thọ hỷ là cái nụ cười đây. Tới số 17 là tâm duy tác dục giới thọ xả. Thì cái tâm duy tác này đó, chúng ta biết là nó có 4 cái thọ hỷ và 4 cái thọ xả. Thì 4 cái mà thọ xả đó thì nó có ảnh hưởng tới cái sắc tâm, ảnh hưởng tới cái hiển lộ qua cái quay nghi, và nó hiển lộ qua cái sắc biểu trì. Đó là cái phần tâm dục giới. Giờ chúng ta sang tới cái phần mà tâm sắc giới. Tâm sắc giới này để cho dễ hiểu, chúng ta gọi nó là tâm thiền thiện sắc giới. Tâm thiền thiện sắc giới thì chúng ta cũng chia ra cái thọ hỷ và thọ xả. Như chúng ta nhìn trên cái bảng đó, thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta tính cái ngũ thiền đó, thì ngũ thiền nó thọ xả, cho nên chỉ có 4 cái tâm đầu tiên đó là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì nó thọ hỷ. Thì 4 cái này nó tạo nên cái sắc tâm, nó hiển lộ qua tư thế, nó hiển lộ qua sắc vũ tri, và nó thể hiện bằng cái nụ cười. Bây giờ tâm thiền thiện sắc giới mà thọ xả thì nó chỉ có một thôi, đó là ngũ thiền đó. Thì nó góp phần tạo nên cái sắc tâm, và nó hiển lộ qua cái tương thế, cái oai nghi đó. Và tâm quả thiền thiện sắc giới thọ hỷ thì có bốn, và vì nó là tâm quả, chúng ta nhớ cái công thức chung của nó đó, là nó có góp phần tạo nên cái sắc tâm. Và cái phần mà chúng ta đánh dấu cộng chỗ hỷ đó thì nó là có một cái niềm vui, nhưng mà nó nằm trong cái tư thế thụ động. Và đây là tâm quả thiền thiện sắc giới và thọ xả, thì nó chỉ có một mà thôi, và nó có góp phần tạo ra sắc tâm, còn những phần khác không có. Tâm duy tác thiền thiện sắc giới thọ hỷ thì nó có bốn, và như vậy là nó góp phần tạo ra sắc tâm, và nó hiển lộ qua tư thế, hiển lộ qua quay nghi, và hiển lộ qua cái sắc biểu tri, và nó thể hiện bằng cái nụ cười của một vị Phật còn dục thân ở thế gian. Tâm duy tác thiền thiện sắc giới thọ xả nó chỉ có một, và nó góp phần tạo nên sắc tâm, nó hiển lộ qua cái oai nghi, và nó hiển lộ qua sắc biểu tri. Tâm thông đây là chúng ta nói tâm mà của những cái bậc mà đã đắc ngũ thiền rồi, và có rèn luyện cái thần thông, cho nên là đắc được cái thần thông gọi là tâm thông. Thì nó có hai cái dạng tâm thông: tâm thông của ngũ thiền sắc giới đây, nó nằm trong cái tâm thông của duy tạc đây, nó có hai dạng ở chỗ đó. Thì hai cái này đó đều giống nhau, đều giống nhau chỗ là nó tạo nên cái sắc pháp, và nó hiển lộ qua cái oai nghi, và nó hiển lộ qua sắc biểu trì. Đó là cái phần tâm sắc giới. Bây giờ tới cái tâm thiền thiện vô sắc giới, thì chúng ta chỉ thấy là có thọ hỷ mà thôi, không có thọ xả. Và cái tâm thiền thiện vô sắc giới thì đó có bốn mà thôi, và nó góp phần tạo nên sắc tâm, và để hiển thọ qua cái oai nghi. Tiếp theo sư cô sẽ giảng tâm quả thiền thiện vô sắc giới, số thứ tự là số 27, và tâm duy tác thiền thiện vô sắc giới, số thứ tự là 28. Tâm quả thiền thiện vô sắc giới thì nó không có thể trổ sanh cái sắc tâm được. Và khi nó không có trổ sanh được cái sắc tâm thì những cái phần còn lại, ví dụ như cái sắc quay nghi, sắc biểu tri hay là thọ hỷ rồi thì chúng ta không bàn tới. Coi như cái này nó không dính dáng gì tới cái sắc pháp cả. Và cái tâm duy tác thiền thiện vô sắc giới thì nó đang hoạt động nơi cái sắc pháp của một cái vị mà đã đắc đạo quả, đã thành Phật ở cái cõi trời vô sắc giới, thì tất nhiên là những cái hoạt động mà thuộc về duy tác này nó vẫn ảnh hưởng tới sắc tâm, với tới quay nghi. Đó là tâm vô sắc giới. Bây giờ chúng ta đến cái tâm siêu thế. Thì siêu thế chúng ta chia ra là tâm đạo siêu thế mà thọ hỷ là có 16. Sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo thì nó là 16. Còn cái tâm quả này đó, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả thì nó cũng 16 luôn. Thì tâm đạo siêu thế mà thọ hỷ đó thì chúng ta thấy là tạo ra cái sắc tâm, rồi nó hiển lộ qua tư thế, nó hiển lộ qua sắc vũ tri, và nó hiển lộ qua cái nụ cười của bậc thánh, hoặc là nụ cười của một vị Phật. Rồi chúng ta có cái tâm đạo siêu thế sọ xả là nó có bốn, nó nằm đây. 1, 2, 3, 4. Sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, nó có bốn cái này. Bốn cái này nó sẽ góp phần nó tạo ra sắc tâm, và nó hiển lộ qua cái oai nghi, cái tư thế. Tiếp theo sư cô sẽ giảng tiếp tâm quả siêu thế thọ hỷ và tâm quả siêu thế thọ xả theo số thứ tự 31 và 32 trong bản sắc tâm. Bây giờ tới cái tâm quả siêu thế mà chúng ta gọi là cái tâm quả pha lá. Pha lá tức là cái tâm quả nó không còn luân hồi nữa. Còn cái tâm quả mà đưa đến luân hồi á, thì nó là vipaka. Một cái là quả đưa đến luân hồi, còn cái quả đưa đến vô sanh. Là như chúng ta biết đó, nãy sư cô có nói là cái vipaka. Vipaka là cái tâm quả còn luân hồi, tức là nó trong hiệp thế. Hiệp thế là tam giới, là dục giới này, sắc giới này, vô sắc giới. Thì khi bất cứ cái gì mà nó khởi lên trong cái tâm chúng ta đó, thì nó gọi là cái ý nghiệp, thì nó sẽ trổ quả liền. Ý nghiệp thiện hay bất thiện được trổ quả liền. Khi nó phát xuất ra bằng cái lời nói thì đó là cái khẩu nghiệp, nó có thiện và bất thiện, nó trổ quả liền. Và khi chúng ta ứng xử, chúng ta hành động thì nó gọi là thân nghiệp, thì nó có thiện, bất thiện, nó trổ quả liền. Và cái quả này là vipaka, nhất định sẽ đưa đến luân hồi. Quả thiện sẽ đưa đến cái luân hồi là tái sanh làm người hoặc chư thiên. Mà quả bất thiện thì sẽ tái sanh xuống bốn cõi khổ, nó rõ nét vậy. Còn cái tâm đạo đây nè, tại vì trong cái tài liệu để hai cái này là bốn, cái này với bốn này là tám, nó không đúng là cái tâm, cái cách trình bày nó không đúng là cái tâm. Mà nếu tâm á thì đây đó là 20 cái tâm đạo, 20 tâm đạo và 20 tâm quả. Thì cái tâm đạo đó là nó là sẽ đi trên cái tầng cấp á, là nó đắc cái vị hành giả thành đắc sơ đạo, đắc nhị đạo, đắc tam đạo, đắc tứ đạo. Và khi mà đắc cái sơ đạo á, thì liền có sơ quả. Đắc cái nhị đạo liền có nhị quả, đắc tam đạo liền có tam quả, và đắc tứ đạo liền có tứ quả. Nhưng lần trước sư cô cũng có giảng á, đắc đạo là đắc quả liền, tức là một cái sát na đạo là sát na quả. Và cái tâm quả này nó có cái tác dụng như thế này. Nói cái ví dụ thì nó dễ hiểu hơn. Ví dụ đây là một cái lọ thủy tinh, một cái hũ thủy tinh. Bây giờ mình đựng mắm hoặc mình đựng chao trong cái này vậy. Thế bây giờ mình đem mình rửa thật sạch rồi thì nó hoàn toàn là sạch rõ ràng đó. Nhưng mà khi mình để mũi vào ngửi mình vẫn nghe cái mùi hôi. Thành ra mình phải dùng cái bã cà phê đó mình ngâm vào chẳng hạn. Thì một chút xíu sau thì cái bã cà phê nó làm cho cái này hoàn toàn là không còn mùi hôi nữa. Nó vừa sạch mà không có mùi hôi. Thành ra khi cái tâm mà đắc đạo rồi đó, thì cái tâm quả nó làm cái nhiệm vụ á, hãy còn bất cứ một cái nhơ bợn vi tế nào á, thì cái tâm quả này á, nó có cái trách nhiệm là nó làm cho sạch sẽ, không còn một cái gì hết. Thì không? Thành ra cái tâm quả này nó là pha lá, nó là quả vô sinh. Thì nó không thể nào nó trổ bất cứ một cái gì nữa. Vì nó không còn luân hồi, nó không trổ nữa. Cho nên bây giờ chúng ta chỉnh lại cái chỗ này. Là tâm quả siêu thế 16, tâm quả siêu thế hỷ 16, tâm quả siêu thế xả là 4. Thì nó đi 4 con số 0 luôn. Chỉnh lại 4 con số 0 hết. Chúng ta nhớ là quả này pha lá. Chỉ cái tâm quả thôi. Bây giờ chúng ta sang tới một cái phần nữa là sắc do thời tiết tạo. Đây. Sắc tâm rồi, bây giờ sắc do thời tiết tạo. Sắc mà do thời tiết tạo thì đầu tiên chúng ta cũng có 8 cái sắc bất ly đây. tám sắc bất ly đây. Nó gọi là cái thành phần cơ bản, nó có tám, là tứ đại, tức là địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, nó là bốn. Nó cộng cái màu, mùi, vị và dưỡng tố. Màu nó nằm đây, sắc cảnh sắc đây. Sắc cảnh sắc đây, sắc cảnh sắc đây là nó là thuộc về màu. Bây giờ nó mùi, nó là sắc cảnh khí đây. Và vị, nó là sắc cảnh vị đây. Và cái dưỡng tố nó nằm trong cái sắc vật thực ở đây, nằm đây. Và chúng ta nói một cái điểm chung để chúng ta dễ nhớ này. Như chúng ta thấy là sắc pháp á, nó tạo nên do nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Thì bốn cái này đã có một cái điểm giống nhau á, là bao giờ cũng cái thành phần cơ bản của nó vẫn là cái tám cái sắc bất ly này. Nhưng chúng ta nhớ là tám sắc bất ly mà nó nằm trong nghiệp á, thì nó gọi là tám cái thành phần cơ bản mà nó thuần nghiệp. Mà nếu nó nằm trong tâm thì nó là tám cái sắc bất ly thuần tâm. Nếu nó nằm trong thời tiết thì đó là tám sắc bất ly thuần thời tiết. Nếu nó nằm trong vật thực thì nó là tám sắc bất ly thuần vật thực. Chứ nó không phải là tám cái này là nó giống nhau toàn bộ, mà nó có cái tên gì thì tám cái sắc đó nó thuần cho cái nhân chính của nó nằm chỗ đó. Thì vì cái thành phần đầu tiên của cái sắc thời tiết nó chính là tám cái sắc bất ly mà thuần thời tiết tạo. Cái căn bản nằm đó. Bây giờ chúng ta sẽ nói tới một cái phần mà trong sắc do thời tiết tạo, đó là cái nhóm sắc cảnh thinh. Nhóm sắc cảnh thinh. Thời tiết tạo đây thì nó có tám cái sắc bất ly. Và cái thứ hai là nhóm sắc cảnh thinh. Nhóm sắc cảnh thinh này đó thì chúng ta sẽ thấy cái công thức của nó như thế này đây. Nó gồm có tám sắc bất ly và cái sắc cảnh thinh nữa là chín. Tám sắc bất ly cộng với sắc cảnh thinh. Bằng chín. Bây giờ một cái nhóm tiếp theo của nó là cái nhóm đặc biệt, nhóm sắc thời tiết đặc biệt, gọi là nhóm đặc biệt. Nhóm đặc biệt. Khi mà chúng ta nghe cái nhóm đặc biệt thì chúng ta nhìn đây nè. Đây. Cái nhóm sắc đặc biệt ở đây, tức là nó có khinh, nhung và thích nghiệp nằm đây. Nó không phải là cái từ mà nó là cái nhóm sắc đàng hoàng. Thì như vậy cái sự kết hợp của nó đó, nó sẽ đi như thế này. Nó đi từ cái phần đó là đầu tiên là tám sắc bất ly, nó cộng sắc cảnh thinh, rồi nó cộng thêm vô là cái sắc đặc biệt này, tức là khinh, nhung, thích nghiệp. Nó còn cái đó. Thì nó sẽ ra là không, đầu tiên nó không có sắc cảnh thinh. Nó là nhóm sắc đặc biệt thì nó có tám sắc bất ly sắc khinh, sắc nhu, thích nghiệp thì nó ra 11. Rồi bây giờ nó mới tới một cái nhóm. Cái nhóm này nó cũng đi từ cái này ra đó. Nó gọi là nhóm sắc cảnh thinh đặc biệt. Nhóm sắc đặc biệt là có khinh, nhu, thích nghiệp. Bây giờ nhóm sắc cảnh thinh đặc biệt. Thì nó sẽ bằng như thế này nè. Nó bằng nhóm sắc cảnh thinh này nè, cộng với cái sắc đặc biệt luôn. Như vậy thì chúng ta sẽ có 8 cái sắc bất ly, cộng với 1 sắc cảnh thinh, cộng với 3 sắc đặc biệt, thì nó sẽ bằng 12. 8 sắc bất ly, 1 sắc cảnh thinh, 3 sắc đặc biệt, thì nó thành ra 12. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần thứ tư, cái nhân thứ tư mà tạo nên sắc tâm đó, đó là sắc do vật thực tạo ra. Và trước khi qua phần sắc vật thực thì cô nói qua, bởi vì cái này nó rất dễ, ai cũng biết hết rồi. Chúng ta hiểu ra cái thời tiết đây, tức là nó cũng từ trong cái gọi là cái quả đại ra đó. Tức là cái thời tiết đây là cái nhiệt độ. Nó là tượng trưng cho cái 4 mùa. Nó nằm trong cái thân của chúng ta, nó là nhiệt độ. Cái nhiệt độ trung bình mà để cho sức khỏe chúng ta bình thường là 37 độ. Còn nếu mình dưới nó một chút xíu, ví dụ nó dao động từ 36 đến 37 thì không sao. Nó dao động từ 37 đến 38 thì còn có thể chịu được. Nhưng mà nó thấp xuống nữa, mà nó trên nữa thì cái người chúng ta là nó gọi là bệnh. Cho nên người ta lạnh, người ta co quắp lại, hoặc người ta nóng quá, người ta không chịu đựng được. Thì vậy chúng ta thấy là khi cái nhiệt độ trong cơ thể chúng ta mà nó ở cái mức quá, cái mức cao quá mức cho phép, hoặc thấp quá mức cho phép, thì nó ảnh hưởng tới cái sự biến đổi về cái cơ thể của chúng ta, nó làm nên bệnh hoạn. Và khi nó đi đến cái đối cực thì nó là cái chết. Nó là cái chết. Khi mình chết thì cái cơ thể của mình, cái nhiệt độ nó đi vào cái nhiệt độ mà nó đi cái tiêu cực của nó, tức là nó lạnh. Nó làm cho cái hoạt động của cơ thể này, cái sắc pháp này nó hoàn toàn biến đổi. Thành ra cái khi mà cái nó, mình sẽ thấy hai cái này nó kết hợp với nhau. Khi mình nổi nóng lên á thì cái toàn cơ thể cái mình nhiệt độ nó tăng lên, là cái quả đại nó tăng lên. Mà về cái phong đại thì chúng ta thấy hơi thở người ta sẽ gấp rút. Thành ra khi những cái đó mà nó khởi lên nơi cái tâm chúng ta đó, thì nó đứng về mặt tâm nó đã khởi lên. Tâm mà tâm bất thiện nó khởi lên này. Rồi bây giờ cái sắc về thời tiết nó cũng biến đổi. Thì thấy rõ chưa? Nó làm thay đổi khi cái nỗi nóng mà chúng ta khởi lên đó, thì cái cơ thể chúng ta nhiệt độ tăng lên. Vậy phong đại nó cũng đổi rồi, cái hơi thở nó cũng đổi rồi. Thì nó ảnh hưởng toàn thân, ảnh hưởng về sắc pháp, và nó phối hợp ở trong cái tâm pháp. Cho nên là cái vận hành của nó, người ta mới gọi là cái lửa tham. Thì nó khởi lên thì nó vừa là cái hoạt động của cái tâm, nó bức xúc, nó gây nên sự nóng nảy, mà đồng thời cái nhiệt độ trong cơ thể nó cũng thay đổi, cho nên nó thay đổi cái sắc pháp của cái tâm pháp. Bây giờ chúng ta nói một cái chuyện đó là nó có ảnh hưởng tới cái sức khỏe của người ta rất nhiều đó, là nó cũng nằm trong cái chỗ mà cái tâm mà sợ hãi của chúng ta. Khi chúng ta mà sợ hãi như thế đó thì một là nó có một cái hiện tượng nó co quắp lại, nó run rẩy, thấy chưa? Hai là cái sợ hãi đó nó làm cho người ta phải la hét lên, làm cho người ta có một cái phản ứng rất là mạnh mẽ, đập phá chẳng hạn vậy. Thì cả hai cái phản ứng đó nó đều là một tạo nên một cái sự biến đổi ở trong cái sắc pháp của người này. Và cái sợ hãi này đó, nó có một cái điều đặc biệt là ví dụ như khi mình nổi sân lên mà trong cái sân đó là bức xúc, cái mà cái sân đó là sợ hãi đó, thì cái điều kỳ lạ là tất cả những cái mầm mống mà nó nằm trong những cái bệnh mà người ta gọi là, nó gọi là di truyền đó, tức là nó đi trong cái nghiệp của mình đó, thì nó sẽ có cái cơ hội nó khởi sanh. Và khi nó khởi sanh lên rồi mà cái trạng thái bức xúc, cái trạng thái sợ hãi đó nó khởi lên thường xuyên đó, thì cái bệnh đó sẽ phát lên rất nhanh và nó phản ứng lại với tất cả những cái cách điều trị, trong đó có thuốc men, có tất cả mọi thứ đều phản ứng. Cho nên mình bị những cái bệnh nặng hay là bị một cái tai nạn gì đó mà cái sợ hãi, cái khủng hoảng, cái tức giận nó khởi lên đó, thì người ta sẽ đến gần với cái sự hủy hoại cái sắc thân này nhiều hơn. Cho nên khi mình học được cái thiền căn bản này rồi đó, thì khi mà những cái gì nó tổn thương về cái thể chất và tổn thương về tinh thần của mình đó, thì mình chỉ có một cách duy nhất là mình hành thiền thôi. Còn không là cái thiền định nó cũng giúp mình, đó là mình niệm Phật, mình trì một cái bài kinh chẳng hạn, hoặc mình có một cái đề mục nào đó mình an trú vào trong đó, thì thứ nhất là nó quân bình về tâm, cái thứ hai nó góp phần quân bình về thân, thì như vậy nó mới tiếp nhận được cái sự chữa trị của thầy thuốc bằng cấp bất cứ một cái biện pháp chữa trị nào mà nó thích hợp cho cái người bệnh nhân này đó. Thì cái quan trọng là cái người bệnh nhân này đó có giữ được sự bình yên không. Nếu mà giữ được sự bình yên thì đây là cái sự hợp tác tốt nhất trong vấn đề mà chúng ta nhờ cái người thầy thuốc chữa trị cho mình. Để qua cái này mà chúng ta thấy ảnh hưởng về cái nhiệt độ trong cơ thể chúng ta không phải duy trì với thời tiết bên ngoài, mà cái tâm chúng ta nó cũng tạo nên một cái dạng thời tiết mới. Cho nên khi cái thời tiết mà nó thay đổi á, mà để mình tránh bớt cái ảnh hưởng của cái bệnh do thời tiết á, thì chúng ta luôn luôn giữ ấm cơ thể. Và cái này sư cô cũng có nói là sư cô là từ cái ngày mà được bác sĩ Trần Nam Hưng chữa bệnh cho đó, thì sư cô có một cái điều khuyên mà bác sĩ khuyên cho đến bây giờ mấy chục năm rồi sư cô vẫn giữ, đó là đi đâu cũng kè kè cái bình nước nóng cả. Cho nên thí dụ mình đi xa mình phải đi mấy trăm cây số, cái bình nước nóng là gì cố tình, không phải uống vì khát thôi, mà cái khi mình thấy mình ngồi cái xe mình thấy cái cơ thể mình nó bắt đầu nó có suy xuống một cái là uống về hớp nước nóng vô nó nâng lên. Và thời tiết nó lạnh nó trở trời cũng vậy, một cái ly nước nóng. Và cái sư cô áp dụng này là khi sư cô ở bên Ấn Độ đó, là cái thời tiết vào tháng 4 đó là không khi nào nó dưới 40 độ, nó dao động từ 40 đến 45 độ, thì tất cả đều uống nước đá hết, chỉ có sư cô là bao giờ cũng nước nóng, nóng chừng nào uống nước nóng chừng đó. Mà lạ lùng đó là khi mình uống vào thì nó giải khát rất tốt, cho nên không bao giờ rời cái bình nước nóng. Thì chúng ta thấy cái nhiệt độ nó đối với cơ thể chúng ta rất là quan trọng. Ngay cái vùng bụng của chúng ta mà nó bị lạnh á thì nó không muốn ăn cái gì cả. Cho nên người ta mới dùng cái đồ mà chườm ấm á để chườm lên đây. Và có rất nhiều biện pháp nhưng mà làm sao dùng cho nó ấm lại. Thành ra cái thời tiết nó ảnh hưởng đến cái cơ thể chúng ta rất nhiều. Và nó tạo ra đích thực do thời tiết cũng có, mà do cái tâm nó cũng có thể tạo ra cái này. Cho nên mình học rồi mình học rời từng phần, nhưng mà khi nó xuất hiện nơi thân của chúng ta đó thì bốn cái nó có mặt. Nhớ vậy, chúng ta tách ra để chúng ta tìm hiểu, nhưng mà khi nó hoạt động đó thì nó giống như là nó là một vậy. Bây giờ chúng ta nói về cái sắc vật thực. Sắc vật thực đây, trong cái từ Pali đó, cái sắc vật thực nó là ahara. Thì trong cái vật thực đó, nó bao giờ nó cũng có một cái từ mà chúng ta nói đây nó là dưỡng tố, thì nó là ojak. Ahara là vật thực, ojak là dưỡng tố hoặc là dưỡng chất cũng như nhau. Bây giờ về cái sắc vật thực này đó, là chúng ta có bốn cái loại thuộc về sắc vật thực, bốn loại. Cái thứ nhất là đoàn thực, cái thứ hai là xúc thực, cái thứ ba là tư niệm thực, và cái thứ tư là thức thực. Đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Bây giờ cái đầu tiên chúng ta nói là cái đoạn thực này. Đoạn thực này chính là cái ahara này. Ở đây ahara này nó sẽ đi một chùm thế này. Tức là trong cái sắc vật thực này đây, trong cái vật thực này. Ở đây nó có dưỡng tố hoặc là dưỡng chất cũng vậy. Bây giờ mình nói nôm na cho dễ hiểu đó. Cái đoàn thực là cái thực phẩm mà khi mình nấu nướng nó thành thức ăn rồi đó. Thì khi người ta ăn đó thì cái chữ đoàn này tức là nó viên tròn lại. Thì chúng ta thấy là cái văn hóa mà ăn bóc, thì khi người ta bóc đó thì người ta vặt lại, người ta mới đưa vô miệng ăn. Bây giờ ở Việt Nam dùng chữ văn hóa đôi khi phải để trong ngoặc kép. Ví dụ như một ông tiến sĩ ông nói là văn hóa ăn thịt chó, thì cái chữ văn hóa này phải để trong ngoặc kép. Vì ăn thịt chó không có văn hóa. Nó có văn hóa ẩm thực, nhưng mà ăn thịt chó không phải là văn hóa. Nếu cái chữ văn hóa đó dành đó, thì dành cho cái người ăn thịt chó, chứ không phải là văn hóa ẩm thực. Nhưng mà khi nói đó, cái ăn bốc là cái văn hóa đó, thì nó đích thực như vậy. Thì cái này không phải là mình nói sách vở, mà nói trong cái đời thường cho quý vị nghe đó. Thì khi mình sư cô ở trong cái ký túc xá đó, thì trong đó là quy tụ rất là nhiều những cái sinh viên, nghiên cứu sinh mà từ ở các cái bang của Ấn Độ về cái viện đại học Delhi đấy. Thì có một cô đó là cổ vào trong đó cổ học một năm, thì sau đó cổ đi qua bên Anh cổ du học. Khi cổ đi du học 2 năm thì cổ trở về và cổ ghé cái ký túc xá, cổ thăm bạn bè. Thì cái trong cái nhóm bạn đó là sư cô có tham dự trong đó 5-6 người thôi. Thì trong lúc mà ngồi ăn đó thì mấy người bạn của họ chứ này bạn từ ở bên Anh mà sau 2 năm học về đó thì về tới đây cái gì vui nhất? Thì cái cô đó trả lời là sau 2 năm trở về đây mới thấy có bữa ăn đích thực. Thì hỏi tại sao vậy, mới nói là bên Anh nó ăn muỗng với đĩa không à, về đây được ăn bốc như thế này mới có một bữa ăn đích thực. Thì khi mà chơi thân với những người bạn Ấn Độ đó, thì bữa hôm đó có một cô đó hỏi cô Ấn Độ tại sao các bạn ăn bốc vậy. Thì cái cô đó cổ mới hỏi lại vì sao mà bạn là người Việt Nam bạn ăn bằng đũa với muỗng là sao. Thì các cô đó mới nói thế này, thì thấy ăn vậy nó sạch hơn, mình cầm đũa muỗng thấy nó sạch hơn, cho nên là không có ăn bốc. Thì cái cô Ấn Độ cũng có nói thiệt không, khi mình rửa cái bàn tay của mình á thì cái sạch với cái dơ mình biết được không, biết rõ không, biết rõ. Nhưng khi mà mình rửa cái đôi đũa này, rửa cái muỗng này, mình có cảm nhận được nó sạch hay là mình nghĩ nó sạch là nó sạch. Cho nên cái chữ sạch giữa hai cái bàn tay của mình rửa và cái đũa với cái muỗng mà vô tri như thế này đó, thì chắc chắn là cái bàn tay mình cảm nhận cái sự sạch sẽ nó nhanh hết. Rồi bây giờ các bạn nhìn xem này, khi mà cái thức ăn á, là chúng tôi là đem cái thức ăn vào trong cái đĩa, ăn bằng cái đĩa, thì ta nhồi như thế này. Trong cái thời gian mà nhồi á, thì cái dịch vị từ nơi cái lưỡi nó đã tiết ra, và từ trong bao tử nó đã tiết ra. Thành ra khi mà cái tiếp tục nhồi, bởi vì cái xúc chạm nó nằm ở bàn tay, cái bàn tay này nó xúc chạm lên thức ăn. Và như vậy khi đưa vào miệng, nó là cái xúc chạm lần thứ hai, và nơi đây cái dịch vị tiết ra, và sau đó nó đi vào trong. Thì như vậy đó, các bạn ăn mà từ cái chỗ các bạn gấp bằng đôi đũa, các bạn múc bằng cái muỗng, thì cái giai đoạn một về xúc thực nó chưa, cái sự tiếp xúc về thức ăn nó chưa có này, nó chưa tạo nên kích thích. Mãi nó vào đây nó mới kích thích, rồi mới đi tới đây. Thì bây giờ trong cái đoạn thực mà chúng ta học đây đó, là cái khi mà cái thức ăn mà nó đưa vào lưỡi đó, thì nơi đây cái dịch vị tiết ra. Thì những cái thức ăn này khi mà nó nhai, cho nên mới gọi là đoàn thực, nhai. Khi mà nhai như vậy đó, thì cái thức ăn này đó nó phải hòa quyện lẫn nhau, đúng không? Nó hòa quyện lẫn nhau. Tất cả những cái vật thực mà chúng ta nấu nướng, rồi chúng ta có gia vị, rồi tất cả mọi thứ, thì bây giờ vô đây nó hòa quyện lẫn nhau. Và nơi cái dịch vị chúng ta tiết ra, thì nơi cái lưỡi này nó có hệ thần kinh, gọi thần kinh lưỡi. Thì khi nó phối hợp, nó tiếp nhận cái thức ăn đó, thì nơi đây nè, cái ô tra này nó được phát sạch. Và chúng ta nhớ thế này, nơi đây nè, chúng ta có cái dưỡng tố này. Trong tám cái sắc phát ri này đó, cái chỗ này đó là chính là ô tra. Và cái này nó gọi là ô tra nội nè, cái dưỡng tố nội nè. Còn khi đó mà cái thức ăn này đó, nó chạm vào trong cái lưỡi này, và nó có cái dịch vị nó tiết ra, và cái xúc chạm của cái thần kinh lưỡi này, thì chính nơi đây đó là cái ô tra mà nó nằm trong cái vật thể này đây, tức là nằm trong cái vật thực này đó, nó gọi là ô tra ngoại, nằm trong thức ăn, và nó cộng với lại cái ô tra nội, thì nơi đây đó nó mới làm nên cái ô tra này là cái dưỡng tố để mà nuôi cơ thể. Nó phải phối hợp từ trong tám cái sắc bất ly này, cái ô tra trong dưỡng sắc, tám sắc bất ly đó gọi là cái ô tra nội này. Và cái từ trong cái thức ăn mà chúng ta nhai nó ô tra ngoại, hai cái này phối hợp lên nó mới thành cái dưỡng tố mà nó nuôi cái sắc pháp chúng ta, không phải chỉ có bên trong, không phải chỉ bên ngoài, mà hai cái nó phối hợp. Chính vì vậy á mà khi những cái thực phẩm chúng ta đưa vào, thì trong đó có những cái chất dinh dưỡng của nó, nó gọi là dưỡng tố, nó là dưỡng chất. Thì có những cái cơ thể chúng ta đã tiếp nhận đó, thì nó nuôi được cái cơ thể. Có những cái khi nó tiếp nhận vào đó, thì nó tiếp nhận nhiều quá, nó cũng làm nên bệnh. Mà nó tiếp nhận không đủ, tức là nó không có khả năng tiếp nhận đủ, mà nó loại ra đó, thì cơ thể vẫn bệnh. Như vậy khi bên ngoài chúng ta có khả năng đem vào đủ hoặc dư thừa, nhưng mà cái bên trong nó phối hợp, nó tiếp nhận như thế nào, thì chúng ta thấy không đơn giản là chúng ta ăn đầy đủ có nghĩa chúng ta được tiếp nhận đầy đủ. Thì thấy chưa, những cái yếu tố bên trong và những yếu tố bên ngoài, hai cái nó phối hợp. Và cái này khi nó diễn ra, cái ô tra này nó diễn ra, thì đứng về mặt cái vận hành của cái sắc pháp, thì chúng ta thấy là tất cả cái sự sinh sống của nó khởi đầu bằng cái sắc tứ tướng, tức là sinh đây, diệt đây. Ở trong này đó nó có trụ nè, và nó có dị đây, thì hai cái phần chính giữa này đây nè, nó là cái sinh tiếng dị diệt đây, sinh tiếng dị đây. Thì cái sát na này nó gọi là sát na trụ. Thì cái ô cha này hả, nó coi như thành công, nó kết hợp thành công ở cái giai đoạn này, giai đoạn chính giữa. Giai đoạn này gọi là giai đoạn trụ đây, thì nó bắt được từ đây. Nó vì thế đến như vậy, tức là nó sinh ra từ cái đoạn giữa, nó mới phối hợp vào, nó thành công. Cho nên lần trước sư cô mới nói cái bản liệt kê về thức ăn âm dương hay là về những cái dinh dưỡng, cái đoạn, cái đường cần thiết cho ta, thì đúng, không có sai chút xíu nào hết. Thấy chưa? Nhưng mà không có đúng 100%. Bởi vì khi mỗi một cái con người chúng ta đó, khi nó tiếp nhận thì nó có cái phần bên ngoài, phần bên trong nó phối hợp nhau. Cho nên cái có một cô đó, thì má cổ lớn tuổi rồi đó, thì cổ thương lắm, cho nên là cổ mới nay cổ kiếm cái này kia cho bà cụ ăn. Nhưng mà cổ nấu ra thì bà cụ không có ăn, không có chịu ăn, nhất định từ chối. Mà bà ấy nói là chỉ mua khô nướng cho tao ăn thôi, ngoài ra tao không ăn cái gì hết. Phải mua khô nướng thì bà ăn, khô nướng thôi, chiên cũng ăn, khô nướng để ăn. Mà nấu những cái món gì mà dinh dưỡng cao cao thì bà không có nuốt, bà đẩy ra hết rồi. Thành ra quý vị thấy không, cái bên trong nó không tiếp nhận làm sao? Ăn vô thì nó sẽ tạo nên cái hiện tượng là nó đẩy rỡ ra. Hoặc là khi nó trục trặc cái gì bên trong đó, là nó không tiếp nhận nổi, hoặc nó tiếp nhận quá đà tạo nên bệnh. Cho nên bao giờ nó có yếu tố bên ngoài, cái yếu tố bên trong, nó phải phối hợp. Tất cả những cái này nếu mà chúng ta giải thích thì giải thích không nổi đâu. Nhưng mà chúng ta chỉ nói được có một câu thế này. Thì trong tất cả những cái lĩnh vực của đời sống mà chúng ta đều có hướng tới, và khi chúng ta thực hiện bằng cái thiện lương của chúng ta, thì cái phước báo này khiến cho chúng ta ở trong hoàn cảnh nào, ăn cái thực phẩm nào đi nữa, chúng ta vẫn giữ được sức khỏe của mình. Đó là cái điều nhớ ra, để cho khi cái thực phẩm mà chúng ta tiếp nhận đây đó, nó không có như chúng ta mong muốn, thì chúng ta không có khóc than, không có rền rĩ, không có gì cả. Chúng ta chỉ nói rằng trước mắt tới thời điểm ăn này tôi có thức ăn là phước báo. Thì hiểu này chưa? Cho nên con cháu của mình á, đừng có ép nó là phải ăn cái này, phải ăn cái kia, ăn cái này làm sao mà có thể khỏe mạnh, có thể mập mạp được chứ nhân. Đừng nói quá đáng. Mình có thể đem thức ăn đến cho nó, nhưng mình cho phép nó nhận hoặc cho phép nó từ chối, chứ không thể lúc nào cũng ép uổng nó. Mình nuôi một người bệnh cũng vậy, mình nuôi một người già cũng vậy. Chúng ta tạo những cái điều tốt đẹp cho người đó, nhưng không ép buộc. Có phước đâu hưởng được trời. Cho nên phước chở che chúng ta. Và trong mọi cái hoàn cảnh thì phước bảo vệ và nuôi dưỡng mình. Chứ đâu có ai đâu. Vì thế nó hoạt động mà, nó mang cái tính chất vô ngã. Tức là nó vận hành gì, nó ăn khớp rồi nó không ăn khớp. Ăn khớp là tốt, không ăn khớp là nó đi tới cái chỗ mà nó chệch chọt và nó làm nên bệnh. Nó không có điều hòa được. Đó, thì cái sắc vật thực nó là như thế. Thì như vậy đó, trong cái sắc thân vật thực này thì chúng ta sẽ thấy nè, nó cũng có 8 cái sắc bất ly làm đây. Và như vậy cái 8 cái sắc bất ly này đó, là nó gọi là cái 8 cái sắc bất ly thuần dưỡng tố. Thuần dưỡng tố. Đó là cái căn bản đầu tiên. Cái thứ hai nữa là nó phối hợp bởi 3 sắc đặc biệt là khinh nhu thích nghiệp. Khinh nhu thích nghiệp. 3 sắc đặc biệt là khinh nhu thích nghiệp. Thì nó tạo ra một cái nhóm sắc đặc biệt gồm có 11 thành phần. Bây giờ cái chỗ khinh nhu thích nghiệp này đó, ta sư cô nói thêm cái chỗ này. Khi mà nói khinh nhu thích nghiệp thì chúng ta thấy là chữ khinh nó là nhẹ nhàng, chữ nhu nó là mềm mại, còn cái thích là coi như nó hòa hợp. Đây là những cái điều kiện tốt thuộc về sắc pháp. Người ta nói cái yếu tố này. Nhưng mà cái hiện tượng tiêu cực nó xảy ra đó thì chúng ta phải nghĩ nó ngược lại. Nó sẽ nặng nề, nó sẽ co cứng. Cái thứ ba nữa nó gây nên xung đột. Thành ra khi mà nói cái hiện tượng tích cực này thì chúng ta phải nhớ ngay nó có cái hiện tượng tiêu cực của nó. Và cái hiện tượng tiêu cực này đó là nó là cái dạng mà nó làm cho cái sức khỏe của chúng ta đó nó bị xáo trộn, tức là nó gây nên cái bệnh tật và có thể đi đến cái chết. Đó là cái phần đoạn thực. Thì như chúng ta biết đó, cái đoạn thực này cũng không nằm ra ngoài đó, mà hai cái yếu tố đó là cái yếu tố tích cực và cái yếu tố tiêu cực. Bây giờ chúng ta nói cái yếu tố về tiêu cực trước. Cái ăn cái uống đó là một trong cái mà cái người cõi dục nhận cái ăn uống như là cái cách để bảo tồn sự sống. Nhưng mà trong cái ăn uống để bảo tồn sự sống này đó thì cái người cõi dục có hưởng dục, chứ không phải chỉ ăn uống nuôi cái thân mạng mình, mà trong cái ăn uống đó có thọ hưởng cái dục lạc trong đó. Cho nên chúng ta thấy nó sẽ xuất hiện một cái hiện tượng mà nó xảy ra nơi chính cái con người cõi dục của chúng ta. Là chúng ta đó là có thèm khát, muốn ăn những món ngon vật lạ. Và ăn được một lần món ngon vật lạ thì muốn lần hai, muốn lần ba, muốn lần bốn, và muốn có rất nhiều các cái loại thức ăn xuất hiện để đáp ứng cái nhu cầu ăn uống thọ dục của chúng ta. Nhớ đây là cái công thức ăn uống thọ dục mà chúng ta đây không thể nào tránh khỏi được, nhưng mà chúng ta có thể tránh khỏi được. Nhìn như là không thể nhưng mà có thể. Thì bao giờ đó khi mà một cái thèm khát mà thọ hưởng cái thức ăn thức uống á, thì bao giờ nó cũng hiện ra dưới một cái dạng rất là thô tháo. Bây giờ mình nói trong một cái bữa tiệc nhậu thì chúng ta thấy rõ nhất. Người ta ép nhau uống, và người ta còn nói rằng nếu mà không có say á, không có nằm tại chỗ thì không có cái tình đối với nhau. Chúng ta nghe Quỷ Dương nói, con quỷ của tham dục nó hành hạ nhau cho đến nỗi đó, từ là một cái con người bình thường dễ thương sáng suốt đi đến còn thua cả một con vật. Tại vì khi nó uống như thế rồi đó, nó ăn như thế rồi đó, thì tất cả nó sẽ nôn ra tại chỗ. Và lúc nó đi tới thì áo quần tương tất, con người cái tư thế nó coi nó ra tư thế con người. Còn bây giờ nó có thể lột quần lột áo, nó vật vã như thế. Chúng ta thấy cái này nó hiện ra nhan nhản trong cái đời sống không phải không có. Và khi đó mà nó thô tháo vậy đó thì nó hiện ra cái tham sân si rất là rõ nét. Và cách đây cũng khá lâu rồi, có một cái bài báo đăng thế này. Một cái cô này còn trẻ, 20 mấy tuổi thôi, thì bạn mới mời đi ăn hải sản. Thì rút ra ăn hải sản thì hải sản ngon quá, cho nên là người nào cũng ăn tối đa. Và khi ăn vậy rồi có uống một chút bia. Thì cô này sau khi mà ăn xong rồi về nhà cũng khoảng 10 giờ đêm đấy. Thì cô về tới nơi là giống như nó bị mà gọi là bội thực đó, là cổ nằm xuống ngủ không có được. Và nó cứ tức cái bụng phải đi tới đi luôn. Xong rồi cô mới suy nghĩ là bây giờ mình phải uống cái gì để cho nó tiêu quá đi, chứ bây giờ nó tức cái bụng chịu không nổi. Thì cô mới lấy vitamin C mà sủi bọt đó. Rồi cô mới pha ra rồi cô uống. Nhưng mà cô uống xong á là coi như là chưa đầy một giờ đồng hồ sau đưa cô đi cấp cứu và cô chết luôn. Thì cái giải thích của trong bệnh viện người ta nói rằng là trong hải sản không biết nó có cái chất gì, sư cô không nhớ, nhưng mà ta có giải thích rõ ràng. Bây giờ nó cộng viên cái viên sủi bột này rồi, thì nó làm thành cái độc chất và trong bệnh viện cấp cứu không được. Thì chúng ta thấy không, cái mà cái ăn uống mà quá đà nó cũng thể đi đến không phải chỉ có bệnh tật mà nó có thể chết liền. Thì đó là cái thô thảo. Cho nên là khi mà mình ăn á, những cái cảm giác nó hiện ra đó, thì mình thấy ví dụ mình cảm nhận được ngon, thì mình cảm nhận được là mình thích ăn cái này. Thì cái điều đó đó nó không có xấu và nó cũng không phải là tốt, nhưng cái đó là một cái bình thường. Chúng ta cảm thấy ngon và chúng ta cảm thấy thích chưa là gì cả. Nhưng mà khi này đó mình tăng cái sự thỏa mãn cái thích của mình lên và không biết cái điểm dừng lại, thì cái chỗ đó mới gọi là tham thực cực thực. Thì rõ là gì? Còn nếu như mình ăn thấy ngon, mình thấy thích, nhưng mình biết cái điểm dừng, thì người ta gọi là mình biết tiết chế trong ăn uống. Thì như vậy mới trọn vẹn cái phước của mình, là cái phước mình có cái thức ăn vừa ý cho nên mình gọi là ngon, hợp khẩu vị cho nên mình gọi là ngon. Cái thứ hai nữa là nó hợp với cái ý thích của mình cho nên nó là cái phước báo. Nhưng mà cái biết tiết chế, biết dừng lại đúng cái lúc thì nó mới trọn vẹn cái phước báo của mình. Còn nếu mà chúng ta không biết, chúng ta ăn thêm, tăng thêm, tăng thêm, vân vân, thì cái đó là cái nó gọi là thô tháo. Thì như vậy, trong cái ăn uống thì chúng ta nên biết tiết chế. Và cái mà tiết chế tốt nhất thì trong cái chánh niệm trong ăn uống. Cái chánh niệm trong ăn uống có nghĩa là khi mình ăn đó là mình biết cái cách để mình quan sát. Thì cái quan sát này nó cũng đầy đủ thân thọ tâm pháp hết. Nhưng giờ mình nói cái niệm thân trước. Mà chính ra đó trong cái ăn uống đó, cái niệm về tâm đó, nó sẽ giúp cho chúng ta nhiều hơn. Ví dụ như bây giờ mình bưng một cái khay, mình đi trên một cái hàng thức ăn giống như buffet vậy đó. Nhưng mà ở trong thiền viện là nó chỉ có 3-5 món thôi. Thì dường như mình cứ coi như buffet đi, mình bưng cái khay mình đi qua, hoặc cái bình bát đi qua, thì mình có quyền đó nhìn một loạt 5 món ăn này để mình chọn cái món nào. Thì cái đó là bình thường, không có gì hết. Tức là chúng ta có quyền nhìn lướt qua 5 cái món ăn này và thấy rằng đây là món chiên, món xào, món gì đó. Và mình thích cái món nào thì mình đến lấy cái món đó. Thì mình cứ tự mình đo lường, làm món này mình lấy 2 muỗng, hay món này mình lấy 4 muỗng, 3 muỗng, thì tùy mình cứ lấy. Nhưng mà trong lúc mình lấy đó, thì mình sẽ nhìn thêm á, cái tâm mình nó háo hức cái món gì. Nó háo hức cái món gì. Và khi nó háo hức cái món gì đó, thì cái tâm này nó sẽ làm cho cái tư thế hoạt động của mình. Cái tâm này nó sẽ ảnh hưởng và nó làm nên cái sắc tâm. Và cái tư thế của mình á, thì mình đưa cái tay tới cái đĩa thức ăn đó liền, cái khay thức ăn đó liền, và mình múc vào. Nhưng mà chúng ta sẽ quan sát nữa, đây là cái phong đại khí nó hoạt động đó, mà nó nhanh lên một cái là chúng ta biết nó thảm. Để thấy rõ chưa? Thứ nhất là nó hướng về đó, nó hướng về đó là thấy rồi nha. Tác ý nó sẽ đưa đến, đúng rồi, chưa có gì cả. Nhưng mà khi nó đưa cái thức ăn này mà nó để vội vào trong cái khay của nó đi nhanh cái mà nó không kiểm soát thì biết rồi. Nhưng mà nó múc rồi, nó múc nữa, nó múc 2-3 lần vậy, biết rồi, dính rồi. Thì thế rồi chị. Rồi bây giờ chúng ta qua xong cái phần chúng ta lấy thức ăn rồi, bây giờ ngồi vô các bạn. Ngồi vô các bạn thì 5 món có đủ đây. Đây là chén canh, đây là cái gì gì đó, đầy đủ hết. Thì bây giờ tới cái lần thứ hai này, nó cầm cái muỗng, cái đũa, cái nghĩa lên, thì nó sẽ y như vậy, tức là nó sẽ lấy cái món nào trước đây, lấy món nào trước đây, rồi nó ăn xong vừa ý thì nó tiếp tục ăn hết món này rồi nó mới qua món kia, hay là nó đi từng món thì chúng ta thấy là khi ở trong tâm nó qua cái mắt này nó nhìn thấy rồi, nó muốn cái gì thì cái tư thế hoạt động về cái tay của nó sẽ chuyển thành cái tâm trước, nó đi bằng cái tác ý, nó muốn như thế thì nó sẽ muốn. Và nhanh chậm này rồi nó thể hiện cái việc mà chúng ta ăn uống biết tiết chế, hay là nó tham ăn tham uống này rõ nét luôn. Cho nên cái thức ăn đó, khi mình gấp từ cái đĩa thức ăn này mình đưa vào đây, mình phải thấy sự di chuyển. Và cái nó nhanh lắm. Mình sẽ thấy là khi cái mùi mà chúng ta tiếp nhận đó, thì chúng ta thấy dịch vị nó đã tiết ra. Khi mà cái thức ăn nó đưa vào, cái mùi nó càng rõ nét hơn thì cái dịch vị nó càng tiết nhiều hơn. Và khi chạm vào lưỡi thì dịch vị nó tiết đầy đủ và nó nhanh. Chúng ta thấy gì? Từ cái chỗ này di chuyển vào, nó là phong đại. Nhai, nó là phong đại. Nuốt vào, nó cũng phong đại. Nhưng mà nó nhịp nhàng hay nó nhanh chậm thì nó thể hiện cái tâm. Hay nó tham ăn á thì nó nhai nhanh nuốt nhanh. Cái này sư cô phân biệt cái này để được mình không có nói bậy. Có những người ăn rất nhanh mà có những người ăn rất chậm. Cái chuyện đó chúng ta không có bàn. Cái người ăn nhanh sẽ thấy trong cái nhanh mình nó nhanh hơn cái bình thường. Cái người ăn chậm nó nhanh cũng không bằng người ăn nhanh. Nhưng mà cái nhanh này của người ăn chậm biết cái này nhanh. Cái gì rõ cái này chưa? Chứ đừng có thấy người ta ăn nhanh rồi nói vậy là cái khẩu nghiệp đấy. Và trong cái ăn á, không phải ăn ít là tốt mà ăn nhiều là xấu, hoàn toàn sai chỗ cái này. Ai muốn ăn bao nhiêu cũng được, nhưng mà vừa đủ cho cái nhu cầu của người đó. Ăn ít cũng không phải là tốt, mà ăn nhiều không phải là xấu, ăn vừa đủ mới là đúng. Thành ra đừng có thấy người ta vô tu, người ta ăn nhiều quá cái mình có cái thái độ coi thường người ta, cái đó là mình hoàn toàn sai đó, mình không có hiểu biết. Ai ăn nhiều ăn ít chuyện đó không hề có dính dáng gì cái vấn đề mà cái thiện hay bất thiện, nó không có dính dáng ở chỗ này. Dính dáng nằm trong cái tác ý của tâm mình có nhìn thấy hay không, và cái động tác nó đi nhanh hay đi chậm. Người ăn nhanh nhất định đi nhanh, nhưng mà khi cái tham nó khởi lên đó thì cái sân nó liền có mặt, thì cái động tác nó đã nhanh, bây giờ nó nhanh hơn nữa. Thành ra cái nhanh là cái bình thường của người nhanh, cái chậm là cái bình thường của người chậm. Nhưng mà cái nhanh này nó lại còn nhanh hơn quá cái mức mà cái nhanh bình thường của nó thì có vấn đề. Thì rõ chưa? Còn cái người chậm này mà bây giờ nó nhanh hơn cái chậm bình thường của nó thì nó có vấn đề. Rõ chưa? Thành ra là cái khi mà cái chánh niệm trong ăn uống đó, nó là cái cách tiết chế hay. Cho nên nó có hai cái cấp bậc. Cấp bậc thứ nhất là do mình hiểu biết, mình tiết chế. Cấp bậc thứ hai là do mình tu tập, mình tiết chế. Cho nên thường cha mẹ cho con ăn uống vậy là điều tập cho nó ăn từ từ, từ từ. Con nít nó háu ăn mà, bởi vì sức khỏe nó tốt, nó phát triển nhanh cho nên nó háu ăn. Nhưng mà chúng ta tập cho nó cái mức độ nó vừa phải để nó luyện dần dần. Còn bình thường ra khi mình tiết chế ăn uống, ví dụ như bây giờ đó là đây đem ra là 5 cái món ăn của mình, và trong đó có một cái phần cơm nha. Thì bao giờ ví dụ như mình ăn, mình múc cái muỗng đầu tiên khi mình múc là, ví dụ mình ăn cơm không chứ, một cái món rau luộc cái gì đại khái, một cái món mà nó thanh đạm, nó không có cái gia vị, thường thường là cơm. Còn nếu mình không ăn cơm thì rau. Uống giờ mình nói là nguyện cho con được đoạn trừ tham sân si, hoặc là nguyện cho con đoạn trừ tham. Múc muỗng thứ hai, nguyện cho con đoạn trừ sân. Miếng thứ ba, nguyện cho con đoạn trừ si. Rồi hãy bắt đầu ăn. Tại vì thấy ví dụ như bây giờ các chùa đó, trước khi ăn thì chư tăng chư ni đều cúng. Khi cúng rồi thì thức ăn nguội hết rồi. Thì thế à? Nó đâu còn. Và cái mà giống như là cái đời thường khi mà múc ra đã ăn ngay thì nó rất là hấp dẫn, phải không? Nhưng bây giờ đem ra đã nguội rồi, đó là một cách tiết chế. Và cái này á, nó cũng là cái phước báo, bởi vì khi mà trước cái bữa ăn mình tụng kinh lên, mình cúng dường mười phương chư Phật đó, thì cái thức ăn này nó có cái điều đặc biệt đó là nó sẽ trở thành là thuốc để nuôi thân, nó không phải là thực phẩm thừa. Và quý vị có thể là mua một cái quyển sách nói về năng lực thật sự của nước. Thì chúng ta thấy là cơ thể của mình là nước, thức uống là nước, nhưng trong thức ăn nó cũng chứa rất nhiều những cái phần nước của nó. Rau luộc thì bên trong cũng có nước rồi, cạch nó cũng có nước rồi, cơm nó cũng có cái độ mềm, nó cũng có nước rồi. Thật ra khi mà mình ở trong cái tâm mà bình an để tụng niệm dân cúng mười phương chư Phật thì thức ăn này là thức. Cái giá trị của nó khác với hồi nãy nó ở trong nồi. Hoặc là cũng chính cái nồi này múc ra cái bát canh này. Nhưng mà cái bát canh này cúng rồi thì khác với bát canh trong nồi này. Không giống nhau đâu. Khi mà cái người có chánh niệm á, nó khác với cái ăn bình thường của chúng ta như thế này. Ví dụ như bình thường mình nói á, đây là món canh chua, đây là món kho mặn, cái món ví dụ như món cá kho mặn, món nấm kho mặn chẳng hạn, đây là cái món mà đậu que xào hay là gì đó, tức là nó có cái tên gọi nó kèm theo với những cái món mà mình cái vật liệu mà đem ra mình nấu nướng. Thường như vậy đó, thì nếu mình quen cái đó, cái tâm mình sẽ bám vào cái vật thực đó. Còn khi mà mình hành trì, mình tu tập á, ví dụ bây giờ mình múc cái miếng canh này mình đưa vào, thì mình thấy là cái canh chua này nó có một cái vị ngọt. Thì khi mà cái độ ngọt với độ mặn với là cái chua hoặc là cái mùi thơm của rau trong đó hoặc là những cái chất liệu nấu nướng trong đó nó hỗn hợp trong đó mà nó đưa vào trong cái miệng mình cảm nhận được đây là có vị ngọt, có vị mặn, có vị chua, có cái vị cay chẳng hạn gì, có cái mùi thơm chẳng hạn vậy, thì rồi đó là cái mà nó đi liền chứ không phải là tiếp theo đâu. Nó cùng một lúc đó, thì sẽ thấy nó ngon hay dở, thích hay không thích nha. Nhưng mà nói thì nói từng phần. Thì bây giờ khi mà mình tập tu đó thì mình nghĩ là đây là cái món chua, nhưng đây là cái món chua, nó có một chút ngọt, có một chút mặn, có một chút cay. Đây là món có vị mặn, đây là món có vị đắng, đây là món có vị chát. Thì khi mà mình nhìn cái thức ăn mà mình gọi đúng những cái vị của nó đó, thì về sau đó, dần dần đó, đối với mình cái thức ăn nó chỉ là cái vị, nó không phải là cái món. Thì thường, còn khi cái pháp thế gian trong cái tục đế đó, chúng ta sẽ bám vào cái món ăn. Thí dụ như có người nói rằng tôi thích canh chua măng, có người nói thích canh chua lá giang, có người thích canh chua thơm với giá chẳng hạn, có người thích canh chua đậu bắp cà chua vân vân, thì tất cả nó đều bám vào cái đó. Và khi nấu không có đúng ý thì không muốn ăn. Nhưng mà thật ra cái vị của nó là nó có chua, có mặn, có ngọt, có cay, có cái mùi thơm chẳng hạn vậy. Thì khi mà mình đi vào trong cái vị của nó với một cái thời gian, thì cái mà cái con người cõi dục của mình đây đó, vừa ăn uống để vừa sống mà vừa lại bám vào trong đó để hưởng thụ đó, thì nó giảm dần. Cho nên cái này đó nó gọi là mình ăn uống mà nó trong chánh niệm. Và dần dần đó, từ cái hiểu biết mà mình đi tới cái tiết chế, mình ăn có cái điểm dừng, nó ngon đi nữa cũng có điểm dừng. Và tiết chế không đòi hỏi đi đến cái chỗ là dần dần mình ăn chỉ thấy cái vị thôi, thì cái bước đường ly dục của mình nó sẽ có mặt. Bởi vì cái hạnh phúc của chúng ta đó, nó không phải nằm trong cái chỗ dưỡng dục như người cõi dục đã bám vào đó, mà nó sẽ ly dục, nó thiểu dục trước, nó thiểu dục trong dục giới này, thiểu dục nó vào trong cái định này, nó đưa ly dục. Và cái hạnh phúc tối thượng nằm trong diệt dục. Đó là điều người cõi dục không bao giờ chấp nhận. Nhưng mà người cõi dục đi trên con đường tiến hóa tâm linh thì bao giờ cũng phải có thiểu dục, có ly dục và có diệt dục. Thành ra chúng ta biết tiết chế trong ăn uống, tiết chế trong hưởng thụ, và đi vào trong cái chánh niệm đó, để như vậy, để cho mình làm cho đó, cái tham sân si trong cái ăn uống của mình giảm thiểu. Cho nên cái lúc mà mình đưa cái thức ăn đó mình nhai vào trong cái miệng, lúc mình nhai đó là mình thấy là cái tâm của mình đó, quá ưa thích rồi. Thì lúc mà thấy cái tâm ưa thích nuốt thuộc. Còn nếu không thấy mà rất là hài lòng vì có thức ăn ngon nuốt vô, tham sân si nữa, thì thấy không? Trong dít rắc nữa. Thoát cái chỗ đó cũng giống như khi mà sư cô giảng về cái thiền nằm. Thì sư cô nói là cái lúc mình buồn ngủ ấy, thì có khi mình cũng có giống như có đi rồi, ngủ rồi nó có việc mình, tại vì mình đang tác ý hành thiền mà, thành ra khi mình có buồn ngủ rồi nó có chợt nó đi sâu một chút, rồi cái là mở mắt ra là thấy mình ngủ rồi chẳng hạn, thì mình bắt đầu hành thiền lại và mình thấy buồn ngủ cho đến lúc mình không chịu đựng được, thì mình nói ở trong tâm của mình, nói thầm ngủ, nhắm mắt ngủ, thì mình tỉnh thức ngủ mà tỉnh thức khi ngủ. Thì rõ như chưa? Để cái lúc mà cuối cùng trong cái cuộc đời của mình đó, mình thấy rằng không thể sống được nữa và không có thể cưỡng lại được nữa, mà trong cái giờ phút đó mình lại quá quá là tiếc nuối cái đời sống, hoặc là mình quá gắn bó với cái công việc, hoặc mình quá gắn bó với cái tài sản, hoặc là gắn bó với cái người thân thương, thì cái chuyện đó đương nhiên nó phải xảy lên, không thể nào mà tránh khỏi được cả. Nhưng mà khi nó xảy lên như vậy đó, mình thấy rất rõ trong cái giờ phút mà cùng cực của cái sự kiệt lực này, mình vẫn nhớ một cái gì đó, vẫn tiếc thương gì đó. Thì trong khi thấy nhớ đó đi thì rõ đi chứ, không có ai mà có thể tiếp độ cho mình bằng chính mình tu tập hành trì. Giờ đó biết có ai không? Mà có, người ta có làm đúng hay không? Cho nên trong cái chánh niệm về ăn uống này, khi mình tu tập hành thiền và cái thiền nằm của mình á, mình chánh niệm thì mình nhớ ra, trong lúc mình thấy rõ biết rõ cho phép đi, cũng như trong lúc thấy mình buồn ngủ chịu không nổi nữa cho phép ngủ. Nhớ cái này nhé, nó rất là vi tế cái chỗ này, nhưng nó cực kỳ ích lợi cho cái luân hồi của mình đó. Mình xin mời tất cả nghĩ vậy nào. Rồi chúng ta xong cái phần đoạn thực, bây giờ chúng ta đến cái phần xúc thực. Phát xa ahara, xúc thực. Chúng ta nhìn trên cái chi phần này, chúng ta thấy chữ xúc đứng đầu trong bảy sở hữu sở tha, xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý. Và chúng ta thấy trên cái đầu của nó có số 121, thì có nghĩa là cái chữ xúc này đó, nó xuất hiện trong 121 tâm, xuất hiện trong 121 tâm. Và cái xúc này khi mà nó khởi sanh lên á, thì nó sẽ khởi sanh lên á những cái cảm thọ. Cảm thọ đó, hỷ lạc, cảm thọ ưu khổ, cảm thọ xả hành xả, hỷ lạc nó là cái niềm vui, cái sự hưng phấn. Cái niềm vui này đó, nó phát sinh mà nó liên quan tới tâm thì gọi là hỷ, nó liên quan tới thân thì gọi là lạc. Còn cái khổ này á, ưu khổ này đó, cái khổ mà nó liên quan tới cái sắc thân thì gọi là khổ, mà cái khổ nó liên quan tới tâm thì gọi là ưu. Rồi tới cái phần thứ ba, xả, có nghĩa là không có hỷ lạc cũng không có khổ ưu, nó là trung tính. Nhưng mà cái xả không á, nó đứng một mình nó thì xả nó sẽ chia làm hai nhánh. Một cái nhánh nó có thể kết hợp với thiện, và cái nhánh nó có thể kết hợp với bất thiện. Còn hành xả thì bao giờ cũng kết hợp với thiện. Cho nên khi cái thiện khởi sanh lên trong tâm á, mà nó thuộc về xả đó, thì nó vừa có xả vừa có hành xả. Còn nếu như nó đi trong bất thiện, chỉ có xả không có hành xả. Và cái xúc này á, nó khởi sanh ra đây. Cái xúc này đầu tiên chúng ta hiểu nó là cái tiếp xúc, nó là sự xúc chạm, nó là sự giao lưu. Ví dụ chân chúng ta đi, mình chúng ta đạp vào cái hòn sỏi đó, nó là sự xúc chạm, nó sẽ tạo nên cái cảm giác. Khi mắt chúng ta tiếp xúc với lại cái cảnh sắc, nhà cửa, con người, màu sắc, vân vân, tất cả những gì mắt chúng ta thấy được, thì cái sự tiếp xúc đó nó đều gợi lên cảm xúc. Tai chúng ta nghe một cái âm thanh thì nó cũng gợi lên cái cảm xúc. Mũi chúng ta ngửi cũng tạo nên cảm xúc. Lưỡi chúng ta nếm cũng tạo nên cảm xúc. Và ngay cả cái tâm ý chúng ta khi giao lưu, nó cũng tạo nên cảm xúc. Như vậy cái con đường của nó nối kết bởi sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Sáu căn này tiếp xúc với sáu trần. Và khi đó nó tiếp xúc thế này đây, đây, xúc đây. Và khi cái sự tiếp xúc của nó mà nó đi đến cái chỗ mà giống như là nó đã xong cái công việc của nó, tức là nó tiếp xúc hoàn thiện của nó rồi đó, thì cái thức nó sẽ khởi lên. Mình nói thì cho dễ hiểu, chứ thật ra cái hiện tượng này nó xảy ra rất là nhanh. Khi mà con mắt nó mở ra, cái nhãn môn nó khởi ra, nó tiếp nhận cái cảnh rồi thì nó hoạt động một cái là thức khởi lên. Mà khi thức khởi lên là cảm thọ có khởi lên. Cảm thọ khởi lên. Thì những cái cảm thọ nó chạy suốt trong cái lộ trình tâm của chúng ta như vậy. Và tới cái động tốc, tới cái tâm động tốc này. Động tốc này. Thì nó sẽ hiện ra hai cái hình dáng của nó. Một, nếu như nó nằm trong cái tâm thiện đó, thì những cái cảm xúc mà nó thuộc về tốt đẹp khởi lên. Còn á, nếu nó hiện trong cái bất thiện á, thì những cảm xúc bất thiện nó sẽ khởi lên. Cho nên là trong cái hỷ lạc nó có thiện và bất thiện. Còn khổ ưu thì chỉ có bất thiện mà thôi. Trong cái xả nó cũng có thiện và bất thiện. Đời sống mà chúng ta phân biệt được những cái cảm thọ này đó là chúng ta đã thoát nhiều lắm rồi. Bởi vì sao? Những cái cảm thọ này nó dính liền ở trong cái đời sống chúng ta, miên mật không có tách rời ra. Và những cái cảm thọ này đó, nó sẽ giúp cho cái người mà người ta có được cái cảm thọ đó khởi lên, và người ta gắn kết cái cảm thọ đó, thì đó nó gọi là hạnh phúc và đau khổ. Khi những cái gì mang đến hỷ lạc thì người ta nói là hạnh phúc. Khi những gì mang đến khổ yêu thì người ta nói là đau khổ. Thì đau khổ là bất thiện pháp, chúng ta thấy rõ rồi. Bất cứ cái gì mà nó hiện ra, nó tạo nên một cái sự bất an, cái sự khó chịu đựng của chúng ta, thì nó đều là bất thiện pháp cả. Và nó đều là những cái quấy nhiễm trong tâm. Nhưng mà riêng cái niềm vui á, thì chúng ta nhớ nó có hai cái. Nó bất thiện, hỷ trong tâm tham và hỷ trong tâm thiện. Thì sư cô đã phân tích rất nhiều rồi để cho mình thấy cái điều đó. Và những cái này nó diễn ra trong cái đời sống hàng ngày. Và xin nhắc lại một lần nữa đó, để khi mà chúng ta hành trì, chúng ta sẽ thấy rõ cái cảm xúc nó khởi lên là bao giờ. Những cái cảm thọ này khởi lên thì nó liền có cái sự thụ hưởng, sự thọ hưởng những cái cảm thọ này. Người trong cõi dục luôn luôn là như vậy, nhớ vậy. Và chính những cái thọ hưởng cái cảm xúc này, cho nó gọi là xúc thọ. Khi mà thọ hưởng vậy đó là nó mới đi đến cái chỗ thích hay không thích. Và như vậy là cái ái luyến, nếu mà thích thì ái luyến cũng dính vô. Những cái cảm xúc nào mà làm cho người ta đó cảm thấy hưng phấn đây, và cảm thấy thích thú, và cảm thấy muốn duy trì nó, thấy không? Và nó tạo nên một cái sự thọ hưởng. Nó giống như người ta thích một cái món ăn, thích một cái màu áo, thích một cái loại bông hoa nào đó chẳng hạn vậy. Thì tất cả những cái thích này nè, người ta giữ những cái điều đó, và nó hình thành nên cái khuynh hướng riêng của mỗi người trong cái thọ hưởng này. Vậy chúng ta đã thấy được cái xúc này, bây giờ chúng ta thêm cái này nữa là khi mà cái xúc thực này đó nó hiện lên trong cái cảm xúc, thì chúng ta biết là nó hiện ra cái tích cực và cái tiêu cực. Và như vậy đó nó sẽ nổi lên rất là rõ ràng trong cái cảm nhận về cái tâm của mình, cũng như là nó hiển lộ ra rất rõ. Ví dụ như một người vui thì nó thể hiện qua cái gương mặt là tươi tắn và cái nụ cười rạng rỡ vân vân. Và xin nói lại một lần nữa là cái nụ cười nó ở trên môi chúng ta, hoặc cái sự tươi tắn ở trên môi chúng ta, phải xem xét lại nó thiện hay bất thiện. Còn cái sự hưng phấn, những cái cảm xúc trào ra, những cái hưng phấn nó giống nhau, nó không khác lắm đâu. Cho nên chúng ta phải xem xét cái đó trở lại. Và khi mà nó làm như thế này đó, là cái cảm xúc này khi nó khởi sanh lên á, là để nó duy trì cái cảm thọ. Và cái duy trì cái cảm thọ này đó, cái xúc thực đây là cái thức ăn mà chúng sinh trong cõi dục hết sức là thích thú. Như vậy chúng ta tại này, cái xúc thực này đó là khi mắt chúng ta tiếp xúc với bất cứ một cái vẻ đẹp nào mà đối với chúng ta là đẹp. Nhớ nha, cái đẹp nó có hai thứ. Một cái thứ là cái đó nó tự nó đẹp thật. Còn có những thứ nó hiện ra, cái đẹp hay không đẹp do mỗi người. Biết vậy, nó hiện ra do mỗi người. Cho nên người ta nói là trắng như bông mà lòng anh không chuộng, đen như cục than hầm mà anh mến nên thương. Cho nên cái màu sắc này đối với mình á là không thể tách rời được, nhưng với người khác người ta không hợp được, người ta phải chọn cái màu sắc khác. Như vậy cái cảnh nó hiện ra đó, nó đẹp hay không đẹp thì chính nó là một phần. Nhưng mà khi nó đi vào nơi mình á, cái cảnh sắc này đi vào nơi mình để nó kết thành lên cái xúc thực của mình á, là bao giờ nó phải có phù hợp ở bên trong. Quý vị hiểu này chị? Giống như nãy sư cô nói là cái thức ăn mà cái ô tra, cái dưỡng tố ngoại nó nằm trong cái thực phẩm á, mà khi nó đi vào bên trong á, mà nó kết hợp lại nó thành cái gọi là cái sắc vật thực của mình á, thì nó phải có giữa bên ngoài bên trong, nó phải có cái sự hòa điệu. Như vậy tất cả những cái sắc cảnh sắc, nhà cửa xe cổ áo quần bông hoa, đồ vật dùng trong nhà, trang trí vân vân, tất cả mỗi người chọn cái đẹp phù hợp với mình khác nhau. Thấy rõ chưa? Và bởi sao vậy? Khi chọn phù hợp như vậy, nó hợp thì người ta mới thưởng thức được, người ta mới hưởng được. Còn bây giờ nó hợp với người này, nó không hợp với người kia thì của ai lấy hưởng? Mấy thấy không? Bây giờ chị em song sinh đi nữa thì không phải lúc nào cái màu sắc cũng dùng giống nhau. Có em này thì thích cái màu này, em này thích cái màu kia. Thành ra ngay song sinh đó vậy, cái cảm sắc nó đến, nó mang những cái cảm xúc. Và đặc biệt là người cõi dục hưởng thụ những cảm xúc này. Cái chuyện mắt thấy, tai nghe. Bây giờ mình nhớ cái câu chuyện mà cái người mà có cái tiếng hát, tiếng sáo gì mà Trương Chi với Mỹ Nương đó, thì thấy chứ. Tại sao khi Trương Chi mà chèo cái thuyền đó, mà thổi sáo mà hát lên đó, thì bao nhiêu cái cô gái trẻ trẻ trong cái vùng đó lại không có đắm đuối, mà riêng có Mỹ Nương mới đắm đuối mà thôi. Quý vị thấy chứ, cái âm thanh. Ví dụ quý vị nghe nhạc của quý vị, đâu phải cái bài nhạc nào đó là mọi người mà thích thì mình đây có thể thích. Mà trong cái bài nhạc đó có thể mình thích cái câu, cái đoạn này nhiều nhất, mà cái khác nó không có phù hợp. Như vậy khi cái âm thanh nó đến với mình thì chúng ta đã nhớ là nó có bên ngoài, nó có bên trong. Và chúng ta nhớ cái chỗ này, nãy sư cô có nói là bên cái bốn cái này nè, cái mà chúng ta gọi nó là nghiệp tâm thời tiết vật thực, thì tám cái sắc bạc ly này đó là nó có đi từng phần với nhau. Thì bây giờ khi nó phối hợp vào đó, nó phối hợp phải có cái sự hòa điệu, nó có hòa hài hòa thì nó thích hợp cho riêng cá nhân người này mà nó không thích hợp cho cá nhân người kia. Bởi vì mỗi người nó có một cái cá biệt riêng, nó không thể nào mà nó giống nhau 100%, nó chỉ có thể trùng hợp một số cái điều nào đó thôi, còn không trùng hợp 100%. Cho nên là chúng ta phải nhớ cái điều này để chúng ta chấp nhận cái sự cá biệt của người khác. Còn không đó, cái khốn khổ cho cái người không hiểu biết đó là muốn cái người thân yêu của mình nó phải làm như ý mình. Cái bất hạnh của mình và bất hạnh cái người sống chung mình đó là ở chỗ đó, thể cái gì mà mình cho là tốt đẹp nhất thì mình muốn rằng cái người thân thương nhất của mình đó cũng phải tốt đẹp như vậy. Người ta đang khổ gì chỗ đó, người ta bất mãn gì cái chỗ đó, và người ta gây ra một cái gánh nặng cho cái người bị thương yêu nằm ở chỗ đó. Chúng ta học thì chúng ta thấy nó rất là vi tế, nó phải có một cái sự thích hợp bên trong. Cho nên nó hòa hợp ở cái mức độ nào đó thôi. Cho nên trong cái yêu đương nó có cái ảo ảnh đó, là khi người ta đến với nhau đó, bao giờ người ta cũng cố gắng để cho đáp ứng cái sự mong muốn của cái người bạn của mình. Người này đều chiều chuộng đáp ứng người kia, cho nên người ta tưởng người ta hòa hợp 100%, ta tưởng là hai là một. Nhưng mà khi về sống chung một cái thực tế trần trụi rồi đó, mới biết là mỗi người có một cái riêng biệt. Mà có như những cái riêng biệt của người A này á, nó là khó chịu đối với người B. Và cái riêng biệt của người B có khi khó chịu đối với người A. Và khi trong cái ảo ảnh của cái yêu đương đó, người ta bao giờ cũng muốn rằng cái người mà mình chọn lựa đây đó, nó phải như mình mong muốn. Thấy không? Bao giờ cũng muốn như vậy. Và nó gieo nên một cái gánh nặng trong cái tình cảm đối với nhau. Nó gây nên một cái sự bất hòa và nó sẽ đầu mối của sự tan rã. Những cảm xúc thuộc về thức thực này thì nó nổi lên rất là rõ nét mà nó hiện ra trong cái đời sống hàng ngày. Bây giờ đây là tôi có cho quý vị xem hai cái màn đánh trống, và để thể hiện rằng đó là cái cảm xúc mà nó đến với cái người nghệ, gọi là người không biết rồi, người nhạc công á, khi người ta dùng những cái nhạc khí để người ta thể hiện cái nội dung của một cái bài, thì người ta đã giống như là người ta hết mình trong cái công việc của người ta, và chúng ta sẽ thấy những cái cao trào cảm xúc này khởi lên. Con cho cái dạng mà đánh trống của cái người nữ á, số đông, để cho xem cái đoạn này trước. Thank you. thôi tạm ngừng được. Rồi cho một cái đoạn thứ hai của một người thầy. Rồi chúng ta nghe hai cái đoạn mà người ta đánh trống và để thể hiện cái cảm xúc, cái cảm xúc. Cái nhìn đầu tiên chúng ta là hai cái tác phẩm này được biểu diễn thì phải nói là tuyệt vời, tuyệt vời. Bởi vì cái những cái người nghệ sĩ này, người nhạc công này đó, phải nói là vì nghệ thuật là hết mình. Phải nói là cái cách biểu diễn người ta đó, nói một cái từ tay dùng mà nó thể hiện được đó, rất là máu lửa, đem hết cái nhiệt tâm, nhiệt huyết của mình và đem hết những cái cảm xúc của mình để mà thể hiện ra bên ngoài. Từ một cái tập thể cho đến một cái cá nhân, chúng ta đều thấy cái điểm chung rồi. Nhưng mà khi chúng ta đó là đứng trên hai phương diện để chúng ta tìm ra những cái cảm xúc mà nó thể hiện trong hai cái nhạc phẩm này đó, thì nếu mà đứng về cái phương diện mà chuyên môn mà nói đó, thì cái biểu diễn của cái nhóm nữ mà đánh trống đó thì cái máu lửa là giống nhau rồi nhé. Thì những người này phải nói là ta biểu diễn là hết mình, mà đặc biệt á là rất là đẹp và rất là duyên dáng và rất là điệu nghệ, không có cái chỗ nào có thể chê trách được cỡ, đúng không? Bây giờ riêng một cái em bé, nó chỉ khoảng 10 tuổi thôi, nó cũng là coi như là chơi hết mình và rất là máu lửa. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn thấy cái độ thể hiện, cái cảm xúc của hai bên á đều tuyệt vời, nhưng nó có chênh nhau một chút xíu như thế này. thì cái em bé này đó, nếu mà bây giờ mình nói một cái tỷ lệ nha, bây giờ cái đánh giá đầu tiên của mình, đây là hai cái tác phẩm tuyệt vời hết và đều là những cái người nghệ sĩ ưu tú hết. Nhưng mà khi đánh giá, nếu mình nói về mặt cảm xúc mà khi mình tiếp nhận đó, thì cái tập thể này, bây giờ sư cô cho ý kiến chung nha, bây giờ đó là cái dàn trống của tập thể đó, với cái dàn trống chỉ có một người đánh đó, thì quý vị thử giơ tay lên nha. Đối với quý vị đó, là cái nào là thể hiện cảm xúc 100%? Bây giờ xin nói cái tập thể và cái cá nhân. Bây giờ ai đồng ý rằng cái biểu diễn tập thể này cảm xúc thể hiện 100% giơ tay lên. Ủa sao vậy? Rồi bây giờ ai nói rằng là cái cá nhân cái bé này là cảm xúc nó biểu hiện 100%? Ủa sao lại vậy? Bây giờ ai có thể cho biết tại sao mà mình lại là chấm cái em bé này đó là cái thể hiện cảm xúc 100%, trong khi cái người này, mời cô. Mô Phật, cô theo con thấy em bé này biểu diễn mà cảm xúc từ ánh mắt và hành động từ đầu bài tới cuối bài mà coi như là máu lửa hơn cái mấy cô tập thể bên kia. Nói hai cái khác nhau một chút xíu thôi, tức là vì sao mình chấm cái em này vượt trội hơn cái em bé này vượt trội hơn. Còn ai nói nữa xin mời. Dạ thưa cô, con thấy rằng là trong cái những cái lúc mà bé không đánh trống thì bé có những cái động thái, trong cái khoảng thời gian đó động thái vẫn thể hiện cái động thái của mình được, trong cái nó tiết kiệm cái dòng cảm xúc đó. Còn trong cái còn bên tập thể nữ, người ta chỉ đưa ra những cái động tác của người ta đúng vào thời điểm người ta đánh trống thôi, còn những cái động tác mà trong giai đoạn mà tiếng trống không vang lên thì họ không có những cái động tác thừa kịch kế bên tiếp nối cái cảm xúc của họ. Rồi, đồng ý một điểm rất hay. Còn ai cho ý kiến thêm nói đi. Mời. Thưa sư cô, theo con thấy là cái em bé đó mà nó biểu diễn đó, nhìn vô người ta biết nó một cái tính cách chuyên nghiệp của một người 30-40 năm. Nhưng mà bé nó chỉ 10 tuổi. Như vậy khi nhìn vô người ta vẫn hiểu ngay vấn đề là có thể nhiều đời nhiều kiếp nó đã vô cái nghề đó. Khi gặp lại nó học rất nhanh, học rất là không ai bằng. Và cái cách biểu diễn của nó như một thuần thục 30-40 năm, trong khi bé chỉ có 10 tuổi. Như vậy là cái biểu hiện của nghề nghiệp nó vẫn ảnh hưởng từ quá khứ. Như vậy khi người ta học một cái môn học nào đó thì khi mà gặp lại người ta vẫn master về vấn đề đó. Con xin hết. Còn ai cho ý kiến nữa thì xin mời bên đây nè con. Chúng ta không lý luận mà chúng ta tiếp nhận một cái thực tế và chúng ta nói cái thực tế đó chứ không lý luận. Dạ thưa sư cô, là con thấy cái em bé là truyền đạt được hết 100% cảm xúc là vì là thấy cái sự bản năng của em bé truyền thông qua chơi nhạc thì chơi hết bản năng của mình luôn, cảm xúc nó đi liên tục, nó diễn ra một cách tự nhiên. Còn ở bên mấy anh chị tập thể thì nó dừng lại ở biểu diễn và nó có tiết chế, nó không có đi quá trong một khuôn mẫu nhất định. Vì vậy mà con thấy là bên em bé là cảm xúc nó tuyệt hơn. Rồi được rồi, như vậy là cái tiếp nhận của cái đa số lớp mình là một cái tiếp nhận rất là tinh tế. Bởi vì đầu tiên chúng ta nói gì, cả hai tác phẩm đều tuyệt vời, cả hai tác phẩm đều máu lửa hết, đều chơi hết mình hết và không chừa lần cái gì hết. Nhưng mà hai bên nó có khác nhau ở cái điểm này. bên cái tập thể đó thì chúng ta thấy nó là coi như là nó có cái nghệ thuật biểu diễn trong đó. Không. Nó có cái nghệ thuật biểu diễn trong đó. Nó có cái hết sức là chuyên nghiệp đó trong đó. Nó rất là điêu luyện. Vì vậy mà tất cả những cái động tác của người ta lên hay xuống đó, nó đều có cái sự mềm mại do cái khổ công tập luyện. Đúng không? Mà nghệ thuật là phải như vậy. Nó phải khổ công tập luyện để nó biểu diễn đó. Nó vừa thể hiện được cái nội dung mà tất cả nó diễn ra đều là cái đẹp hết, nó mới chính là cái nghệ thuật. Thành ra khi một cái người chuyên nghiệp mà người ta đánh giá hai cái tác phẩm này thì nhất định người ta sẽ khen tặng cho cái tập thể nữ đánh trống này. Nhưng mà nếu mà chúng ta là cái người đó mà tiếp nhận bằng cái cảm xúc chân thật và tinh tế của mình, chúng ta sẽ là coi như thích cái em bé này hơn. Tại vì lý do này chúng ta thấy nè. Cái thứ nhất á, là cái trang phục của nó, tức là nó mặc cái bộ đồ đó rất là mộc mạc. Tóc tai của nó cũng rất là tự nhiên, mặt của nó không son phấn, không dễ dời gì hết. Và tất cả những cái động tác nó không hề làm cái sự tập luyện khổ công. Thì thấy không? Nó không có tập luyện khổ công, nó không có điêu luyện, và nó mang cái tính chất hết sức là mộc mạc. Và như là cái bạn đầu tiên có nói á, cái nguồn cảm xúc của nó là liên tục, chứ nó không phải là nó giữ một sự bình an rồi sau đó nó lại là đi từ những cái cảm xúc nhẹ nhàng rồi nó nhanh rồi nó chậm rồi nó dồn dập mạnh mẽ vân vân. Nó cái giai điệu nó vẫn đi như vậy, nhưng mà tất cả từ nơi cái con mắt của nó, từ nơi cái thân hình của nó lắc lư hai cái chân của nó, cả mình nó và cái động tác về tay của nó, là những cái cảm xúc của nó không hề có sự đứng lại. Và hai nữa, chính cái sự mộc mạc, chính cái sự hồn nhiên của nó làm cho một nguồn cảm xúc nó dâng trào lên. Thành ra nếu mình chấm điểm á, thì cái tuyệt vời của cái tập thể này, nếu mà nó đạt được 99% á, thì cái bé này nó phải 100% trở lên. Nên là cái cảm xúc nó hiện ra. Vì vậy mà cái chỗ này trong cái thực tế, có những người họ biểu diễn, vậy ra khi mình tiếp xúc trong đời sống, họ biểu diễn một cái trạng thái tâm của họ để họ tạo nên cái xúc cảm này mình. Nhưng nếu mình tinh tế, mình sẽ nhận ra đây là họ đóng kịch, đây là họ diễn, quý vị chưa? Thấy không? Cái diễn khác, cái đóng kịch nó khác, mà cái thật sự nó diễn ra khác. Cho nên sư cô mới nói là lớp chúng ta là tinh tế để nhận ra những cái cảm xúc mà nó thật 100%. Còn cái này nó có cái duyên dáng, nó có cái nghệ thuật, nó có cái điêu luyện nhờ khổ công. Thấy không? Và tất cả những cái mà thể hiện ra đó, nói rõ hơn, nó đều có chi ly trong cái việc mà rèn luyện như thế nào để nó hình thành nên cái đẹp. Cái đẹp của một cái khổ công tập luyện. Còn con bé này cực kỳ hồn nhiên. Mạnh yếu gì, nhanh chậm gì, là quơ bên đây, quơ bên kia gì, bất chấp, miễn hiển lộ được tất cả cảm xúc của nó là đủ rồi. Cho nên cái cảm xúc của nó thật 100%. Và vì vậy nó hạnh phúc khi nó được biểu diễn. Nó còn cái niềm vui. Và nó đem lại nơi người khác những cái cao trào cảm xúc nó dâng lên mà rất là hồn nhiên. Và người ta giống như là khi nó biểu diễn, giống như người ta đã gắn được cái bé. Còn cái kia là người ta chiêm ngưỡng. Có đoạn thì người ta gắn được, có đoạn thì chiêm ngưỡng. Những cái người tài hoa này, những người rất là điêu luyện, rất là chuyên nghiệp, rất là nghệ thuật này đây. Nó làm cho người ta cảm thấy đó là không có chỗ nào có thể chê được. Nhưng mà về mặt cảm xúc thì nó chỉ đạt đến 99% thôi, mà bé phải từ 100% trở lên. Thì như vậy chúng ta mới hiểu rằng là cái xúc thực này nó là cái thức ăn trong đời sống hàng ngày của chúng ta, và nó làm nên những cái nhịp bổng trần, những cái nhịp nhàng, những cái khoan thai, những cái im dịu, cũng như những cái hụt hẫng, nó đều là trải nghiệm qua tất cả những cảm xúc này. Và những cái cảm xúc này chúng ta tạm thời có thể chia hai đó ra: những cái cảm xúc mà nó gieo lên một cái sức sống dương lên, và những cái cảm xúc mà nó đưa đến cái sự yếu đuối, cái sự tiêu cực đó, thì chúng ta đã nhận diện ra, thì chúng ta hiểu là tất cả những cảm xúc tiêu cực đều đưa đến sự bệnh hoạn dị tật. Và cái hậu quả của nó là nó sẽ phải tái sanh bằng cái tâm quả bất thiện này đây, và nó sẽ đưa đến những cái cõi thối ạ. Mà cái tâm này khi nó xuất hiện vào cái lúc mà cái tâm tử phát sanh lên á, mà cái tâm quán sát thở xả quả bất thiện này sanh lên á, là đa số chúng ta sanh vào trong chỗ này để làm ma cực kỳ nhanh, bởi vì nó quá sanh và nó đi trong những cảm xúc này đây, những cảm xúc tiêu cực đây đây, những cảm xúc khổ ưu này đây. Và đây là cái lý do vì sao mà trong tám giới mà chúng ta gìn giữ khi thọ bát quan trai đó, là nó có cái giới không nghe đờn kèn múa hát. Và cái đờn kèn múa hát này nó cũng phân loại làm những cái cảm xúc tiêu cực và cảm xúc tích cực. Nếu đờn kèn múa hát này là những cái cảm xúc tích cực thì có thể giúp đỡ cho chúng ta đó nâng những cái cảm xúc mà coi như là đầy cái năng lượng lành của chúng ta lên. Còn ngược lại, nó sẽ đi con đường ngược lại thì nó ảnh hưởng cực kỳ xấu đến cái thể chất và tinh thần của chúng ta. Cho nên nhiều khi mình không hiểu, mình mới hỏi, ủa sao trong kinh nói rằng là Đức Phật đi đến đâu thì có thiên nhạc trỗi lên tới đó, còn mình thì lại không được? Thì xin trả lời rằng là bởi vì cái thiên nhạc á, nó đi từ cái thanh tịnh, cái trong sạch và trong sáng trong tâm, cho nên nó là một cái nhu cầu, nó là một cái nhu cầu trong cái đời sống. Nó là hiển lộ một cái sự tốt đẹp. Thì cái âm nhạc mà nó gây nên cái cảm xúc cho chúng ta đó, mà nó gây nên cảm xúc tích cực thì đó là cái điều có thể chấp nhận được. Nhưng mà những cái cảm xúc tiêu cực thì nó rất là tai hại, cho nên là chúng ta phải xem xét lại đó. Để mình còn là người trong cõi dục thì tất cả những cái âm thanh mà nó hình thành cái nghệ thuật đó, nó cũng là cái nhu cầu trong xúc thực của chúng ta. Nhưng mà cái xúc thực này đem lại cho mình cái tích cực hay tiêu cực là nơi mỗi người chọn lựa. Bây giờ chúng ta đến cái phần gọi là tư niệm thực đây. Tư niệm thực này đó, thì tư này đó là nó là chính là cái sở hữu tư nằm đây. Sở hữu tư nằm đây. Và nó là cái chỉ huy trưởng trong cái tâm động tốc này đây. Cho nên khi mà nói cái tư niệm thực á, thì cái chữ niệm có nghĩa là ghi nhận, ghi nhớ. Còn cái chữ tư là cái suy nghĩ. Cái suy nghĩ, và cái suy nghĩ này đó là nó tích cực cho cái hành động. Và trong cái hành động nó lại suy nghĩ tích cực cho cái hành động nữa. Tức là suy nghĩ trong hành động, suy nghĩ để hành động, suy nghĩ diễn ra trong hành động, thì nó là cái cố ý để mà tạo nghiệp đây. Ở đây những cái vai trò then chốt trong tạo nghiệp. Cho nên là cái tư niệm thực này đó, nó nằm trong 29 cái tâm tạo nghiệp. Tư niệm thực này nó nằm trong 29 cái tâm tạo nghiệp. Và 29 tâm tạo nghiệp thì nó có ở đây. Cái tâm mà tạo nghiệp là cái tâm thiện hoặc bất thiện, tức là nó có 12 cái tâm bất thiện đây là 12. 8 cái tâm thiện đây là 20. 5 cái tâm thiền thiện sắc giới là 25. 4 cái tâm thiền thiện vô sắc giới là 29. Đó là 29 cái tâm tạo nghiệp để đưa đi luân hồi trong tam giới. Thì tư niệm thực nằm trong 29 cái tâm tạo nghiệp này. Và cái tư niệm thực này đó, nó có một cái công việc đó là nó sản sinh và nó duy trì cái tâm tục sinh. Tức là trong cái lúc đi tái sanh đó, thì nó tạo ra cái tâm tục sinh. Và cái tâm tục sinh này đó, khi nó trở thành cái tâm hộ kiếp, trong hết cái kiếp sống đó, thì nó duy trì cái hộ kiếp này. Nó gọi là cái sanh nghiệp của nó. Thì bây giờ khi mà chúng ta nói về cái xúc thực với tư niệm thực đó, thì cái xúc thực đó nó giống như là một cái bề nổi, một cái bề nổi, những cái cảm xúc nó hiện ra rõ nét. Nó trong cái ánh mắt, trong cái cử chỉ, trong cái điệu bộ, trong cái toàn thân chúng ta thể hiện ra, thì nó là giống như nó nổi lên cái bề mặt cho chúng ta dễ thấy. Nhưng mà cái tư niệm thực đó là nó đi sâu vào bên trong, nó chìm vào bên trong, nó kéo dài và nó chìm vào bên trong. Nó rất là thầm lặng và nó kéo dài vào bên trong cái đời sống nội tâm của chúng ta, thì nó gọi đó là một cái tư niệm thực. Và cái tư niệm thực này đó, nó cũng có cái phần tích cực và nó cũng có cái phần tiêu cực của nó. Cái tích cực của nó hiện ra dưới một cái dạng mà nó hung đúc thành cái ý chí, cái nghị lực và cái sự kiên trì của chúng ta, nó hiển lộ ra đó. Đó là hiển lộ ra trong cái ý chí, cái nghị lực của cái sự kiên trì. Đó là mặt tích cực. Còn cái mặt tiêu cực của nó hiện ra dưới một cái dáng vẻ này. Là ví dụ như ngày nay đó, cái lớp trẻ ngày nay đó là do cái ảnh hưởng của truyền thông rất là mạnh. Mà cái truyền thông mà khi mà đưa đến người ta đó, thì bao giờ đó là cái đời sống nó cũng có cánh cả. Tức là nó bay lên. Nó bay lên trong cái mà người ta dễ dàng có được công danh sự nghiệp, dễ dàng có được tiền, dễ dàng được có những cái điều dưới ý muốn và để hưởng thụ. Cho nên khi cái người trẻ lớn lên đó, thì thông thường ra đó, thì ai cũng có cái ước mơ, ai cũng có những cái giấc mơ của mình, ai cũng có những cái hoài bão, những cái lý tưởng của mình, thì tất cả đều có cái đó. Nhưng mà cái người mà nó có cái gọi là cái tư niệm thực mà tốt đẹp đó, thì nó sẽ hiển lộ ra bằng cái năng lực đó, là cái người này nó có cái ý chí, nó có nghị lực, nó có kiên trì để mà nó biến những cái giấc mơ đó thành hiện thực. Và nó chịu cực, chịu khó, chịu khổ, chịu học tập và chịu kiên trì để từ thất bại của mình mà sửa đổi để cho nó đi đến thành công. Còn khi đó, những cái giấc mơ, những cái hoài bão, những cái lý tưởng đó mà chỉ là trông như một cái phép màu thôi, chờ một cái phép màu nó hiện đến, hoặc là phải có người này giúp, người kia giúp, còn tự cái bản thân của mình đó, thì là ngán ngại những cái gì mà vất vả, những gì khổ cực, những cái gì mà phải gọi là phải kiên trì, phải lao tâm lao lực á, thì không có muốn chi phí cái thời giờ cũng như là cái công sức, cái suy nghĩ của mình vào trong đó nhiều. Thì những cái người đó người ta gọi là có một cái ảo vọng về những cái điều mình mong muốn. Và khi mà nó ảo vọng như thế thì đã đi đến cái chuyện là nó suy sụp về mặt tinh thần. Và thường là cái trầm cảm nhẹ nó sẽ khởi sanh, và sau đó thì nó sẽ đi cái trầm cảm nhiều hơn, và đó là cái gánh nặng cho gia đình. Cho nên là có khi học xong rồi đó thì không có muốn đi làm, hoặc là đi làm á thì làm là cứ muốn là mọi việc theo ý mình, mà không hiểu rằng cái bằng cấp nó chưa phải là cái sự giỏi giang. Cái bằng cấp nó mới là cái bước đầu tiên để người ta mở cánh cửa cho mình có một cái công việc. Còn khi đi vào công việc rồi đó thì phải học hỏi rất là nhiều, chứ không phải là có cái bằng cấp là đương nhiên mà học là ra mà làm việc giỏi thôi. Bất cứ lĩnh vực nào cũng vậy. Thì khi vô đó nó đòi hỏi cái nghị lực, cái ý chí, cái kiên trì, cái sự chịu học hỏi và chịu khó, chịu khổ, chịu cực đó. Chịu làm việc ở đầu óc và tay chân của mình đó, thì mình mới có thể đứng vững ở chỗ đó và có thể phát triển ở chỗ đó. Thì người ta không làm cái công việc này để mà che giấu sự thất bại đó, thì người ta bắt đầu ta coi như là nói ngược lại tất cả mọi thứ. Ở đây không có đáng để cho tôi làm, ở đây là những cái người vậy là không biết làm việc, không gì cả. Thì đi đến cái ảo ảnh và nó là cái gánh nặng của gia đình. Và ngày nay cái hiện tượng này không phải ít, và nó xuất hiện trong thế giới của những người tu sĩ trẻ cũng như vậy luôn. Cho nên cái phần mà cái tư niệm thực này đó, nó hình thành trong cái đời sống của mình đó, đó từ những cái cảm xúc đó, nó nuôi dưỡng những cái cảm xúc đó, tiêu cực hoặc là tích cực, đúng hay là sai, rồi đi dần nó chảy thành ra một cái dòng chảy trong cái đời sống nội tâm, và nó sẽ hiển lộ ra là cái người này đó là đi vào trong cái cuộc sống với tất cả cái sinh lực của cái người trẻ tuổi, và đương đầu với tất cả mọi khó khăn, và hạnh phúc khi mà mình chiến thắng được những khó khăn. Hay là những người này có tiếp đến cái khó khăn á, thì là cái bản chất mà yếu đuối và thụ hưởng nó sẽ khởi lên là cái hàng đầu để nó đi đến cái chuyện mà nó đối kháng lại. Thì cái này là nó hiện rõ ra trong cái tư niệm thực, và nó hiện ra cực kỳ đa dạng chứ không phải chỉ có một dạng thôi. Và như vậy chúng ta sẽ thấy là nó đi từ cái cảm xúc, và những cảm xúc này nhẹ nhàng, nó nhịp nhàng, nó êm ái, nó nhu nhuyễn. Những cái cảm xúc này nó mạnh lên, nó bổng trầm, nó dồn dập, nó mạnh mẽ, và có khi đó là nó chao đảo, nó hiện ra rất nhiều. Nhưng mà khi những cái này nó khởi lên đó, thì nơi cái chúng sinh nào nó khởi lên cái này thì họ thưởng thức cái đó, và họ bám vào cái gì và họ giữ lại lâu dài trong tâm á, thì nó thành cái dòng chảy của tư niệm thật trong tâm của người đó. Và nó nuôi dưỡng một cái đời sống nội tâm của người đó trong hướng tích cực hoặc trong hướng tiêu cực. Và trong cái đời sống chúng ta đó, chúng ta sẽ thấy là nó không thể chảy thuần một cái dòng chảy, mà cũng có khi chúng ta tích cực, cũng có khi chúng ta tiêu cực, cũng có khi đó chúng ta hạnh phúc, mà cũng có khi chúng ta thất đổi là bơ vơ. Có những lúc chúng ta cảm thấy dễ dàng, vững vàng, và có những lúc chúng ta cảm thấy hụt hẫng. Nhưng mà tất cả những cái trạng thái đó xảy ra để chúng ta hiểu rằng khi những cái cảm xúc do lục căn tiếp xúc với lục trần nó xảy ra đó, thì chúng ta thưởng thức những cái đó, chúng ta hưởng thụ những cái đó, và chúng ta bám vào cái gì mà bây giờ nó nằm trong cái dòng chảy, nó hình thành lên cái đời sống nội tâm chúng ta, nó đang diễn ra hàng ngày đây, và nó đưa chúng ta lên bổng xuống trầm đây, nó đưa chúng ta từ ra sáng cho đến lui vào bóng tối đây. Chúng ta phải kiểm soát. Bây giờ sư cô sẽ nói những cái cảm xúc đó nó sẽ đi thế này. Có một cái bài thơ nổi tiếng của nhà thơ tên là Thôi Hộ, mà nó thể hiện lên một cái cảm xúc đẹp ở một cái vị nho sinh này. Có một cái lần đi qua một cái ngôi làng đó, và có ghé qua một cái gia trang đó, và có trông thấy một cái cô thiếu nữ ở cái tuổi 16 rất là xinh đẹp. Và cái cô thiếu nữ này đó cũng trông thấy cái vị nho sinh này, rồi chỉ vậy thôi thì người này ra đi. Thì cái cô này mới là tương tư cái vị nho sĩ này, và mịt mù không thấy trở lại. Cho đến khi cái vị này trở lại đó, thì cái người con gái nhạy cảm này đó đã tuyệt vọng trong cái cảm xúc của mình và đã ra đi rồi. Thì khi mà vị này đến đó, thì không thấy cái cô con gái này nữa, thì mới để lại cái bài thơ gọi là Hoa Đào. Khứ niên kim vật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cựu tiếu đông phong. Khứ niên kim vật thử môn trung có nghĩa là năm xưa cũng tại cái chốt này, cũng tại nơi cái cửa này. Dân diện đào hoa tương ánh hồng, có một cái người xuất hiện mà cái màu má đó nó hay hay cũng như cái màu phơn phớt của hoa đào. Nhân diện bất tri hà xứ khứ, người đó bây giờ không biết ở cái phương trời nào. Đào hoa y cựu tiếu đông phong, mà cái hoa đào nó vẫn còn cười tươi trong gió đông này. Thì có cái bài dịch thế này: năm xưa cũng tại chốn này, hoa đào cùng với má hồng hay hay. Má hồng giờ ở nơi nào, hoa đào năm ngoái còn cười gió đông. Thì thấy không? Cũng thời một cái người nam thanh lịch, và gặp một cái người nữ cũng là coi như là hiền thục, hai bên gặp nhau một cái thoáng ban đầu tạo nên cái cảm xúc. Những cái cảm xúc với người nam này đó, nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là êm ái. Và nó đi suốt trong bao nhiêu năm đó, bây giờ trở lại nó vẫn nhẹ nhàng, êm ái. Còn khi cái cảm xúc đối với người nữ này á, nó trở thành cái dòng tư niệm thực. Và cái tư niệm thực này nó tiêu cực cho đến nỗi đó là bị bệnh tương tư đó, không ăn được, không ngủ được, không còn cái sự sống nữa, và đã phải là chết trước khi gặp lại một cái người mà nó nối một cái cảm xúc êm đẹp ban đầu. Cho nên khi cái người này đến để lại cái bài thơ rất là nhẹ nhàng: khứ điên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cửu tiếu đông phong. Nhắc lại cái chuyện cũ thôi. Cái năm đó, cái năm xưa rồi, cũng tại nơi cái cửa này, có một cái người con gái xinh đẹp, mà không biết rằng cái sắc hồng của cái cánh hoa đào này với cái màu hồng trên má của cái người trinh nữ này đó không phân biệt được là cái nào đẹp hơn cái nào. Nhân diện bất tri hà xứ khứ, nay trở lại đây rồi mà không biết cái người xưa đã ở cái phương trời nào. Đào hoa y cửu tiếu đông phong, hoa đào vẫn cười cợt với gió đông, vẫn vui vẻ như thường. Một cái cảm xúc nhẹ nhàng, êm ái, dịu dàng ban đầu, bây giờ nó vẫn như thế. Nó hình thành một cái đẹp trong cái đời sống của mình. Và cái tình yêu này á, nó nhẹ nhàng và nó chảy suốt trong cái dòng tư niệm thực, thành ra một cái kỷ niệm của một cái tình đầu nó mới vừa nối kết, nó vẫn đẹp muôn thuở, trong khi người kia phải bỏ xa. Vì thế một cái cảm xúc mà nó tạo nên hai cái tác động khác nhau. Một cái tác động tích cực làm nên cái đẹp của cái đời sống, và một cái tác động đưa đến cái chết. Chúng ta nghe một cái bài thơ thứ hai. Bài này sư cô có nói rồi, chứ bây giờ nhân nói về cảm xúc thì nói lại thôi. Mùa xuân dai dẳng trong trời xám, nỗi nhớ dường như cũng đậm màu. Phải chi thấy lại vườn rau củ lộc chắc xanh như những lá rầu. Bây giờ chúng ta nghe một cái người cũng hoài niệm về cái quá khứ, nhưng mà người này nói này: mùa xuân dai dẳng trong trời sáng. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, với một cái tâm trạng nặng nề, cho nên cái sắc xuân nó hiện ra nó rực rỡ trong cái môi trường xung quanh đây. Nhưng mà người này lại thấy là mùa xuân dai dẳng trong trời xa, không thấy được cái vẻ đẹp, mà nghĩ ngược lại, cái mùa xuân sao mà nó chậm chạp, nó nặng nề, nó dai dẳng, nó khó chịu đến như vậy. Nó tươi, nó càng phản ánh lại cái giống như người ta hạnh phúc mà mình đây đó, không có hạnh phúc cho mình đau khổ, mình cũng thấy những cái kia là nó nhúng nặng một cái sắc màu không chịu đựng được. Thì thấy nó nặng nề trong cái dòng tư điểm thực chứ. Cái cảm xúc đưa đến dòng tư điểm thực nặng nề. Mùa xuân dai dẳng trong trời sáng, nỗi nhớ dường như cũng đậm màu, không có nhẹ nhàng chút nào. Phải chi thấy lại vườn rau củ lòng chắc xanh như những lá rừng. Thì bây giờ đó, người ta chỉ muốn sống lại cái cũ thôi. Nhưng mà trước mắt người ta cái sắc xuân này vẫn có. Một cái vườn rau chưa chắc đã xanh bằng cái sắc xuân mà nó hiện ra trong tất cả cây cối xung quanh đây. Nhà cửa trong cái mùa xuân người ta vẫn làm đẹp mà. Nhưng mà cứ bám chặt vào cái quá khứ và nhất định chỉ có quá khứ này thôi, không có thay đổi nữa. Phải chi thấy lại vườn rau củ lòng chắc xanh như những lá rậm. Phải người đó, phải việc đó, phải cái mà mình đã trải nghiệm rồi, bây giờ phải tái hợp lại và tái hiện ra những cái cảm xúc đó. Đau khổ từ đây, khi những gì nó đến mà nó khởi sắc trong cái đời sống chúng ta, nó làm thành cái lung linh của cái màu sắc, nó làm thành cái sức sống để đi lên đó. Cái đó là phước báo. Nhưng khi mình bám vào và nhất định tái hưởng thụ, tái hưởng thụ, tái hưởng thụ, tái hưởng thụ, thì nó lại là nó đậm màu trong cái nỗi nhớ. Và nó dai dẳng, nó dai dẳng, nó nằm sâu trong cái tâm mình đó, làm cái nỗi tiếc thương. Mơ lại hoài những cái khốn khổ trong đời chúng ta đó. Rồi chúng ta cũng hiểu rằng những cái gì nó đến rồi nó sẽ đi. Nó có trở lại nó cũng không là nó mà. Nó không là nó. Chúng ta coi cái viễn truyện mà gọi là nó dịch là chàng xuân tóc đỏ. Thì sư cô không có nhớ 100% đâu, nhưng mình điểm chính thì có thể nói gì. Là nơi một cái đảo đó có một cái tàu, nó bị bão thổi cho nên là nó dạt vào trong cái đảo đó. Thì lên đó là những cái người thủy thủ đó, người ta qua một cái trận cuồng phong đó, phải nói là tan tác hết. Thì khi lên cái đảo đó thì những người thổ dân ở trên cái đảo đó, người ta giúp đỡ cho những người này. Thì trong cái thời gian mà họ chờ đợi để liên lạc, mà họ được cứu ra khỏi cái vùng đó, vì cái tàu nó hư rồi, thì những người này sống chan hòa trên cái đảo. Thì trong đó có một cái chàng gọi là chàng xuân tóc đỏ, tức là cái tóc của cái người thanh niên này nó đỏ. Thở đó là hai mấy tuổi thôi. Thì mới gặp một cái cô gái thổ dân trong đó, và hai người đó gắn bó trong cái tình yêu thương. Và đến mấy tháng sau thì khi cái tàu nó cập bến để nó cứu hộ đó, thì hai người mới chia tay nhau. Thì cái thời gian mà ở đó thì hai người có cắt riêng một cái chỗ sống, mà gọi là giống như mình nói một túp lều đi, thì ở đâu. Rồi cái khi chia tay đó thì cái từ con gái này nói rằng là em vẫn giữ cái chỗ ở này và chờ cái ngày anh trở lại. Thì cái chàng này ra đi cũng nói rằng là chắc chắn là anh sẽ trở lại và em vẫn ở cái chỗ đó để anh trở lại. Nhưng mà cái lời nói đó là không có thể giữ được, vì cái nghề thủy thủ là nó phải phiêu bạt từ cái dùng sông nước này cho đến cái dùng sông nước kia, không có cái dịp để trở lại. Và cô gái này vẫn đợi chờ suốt luôn như vậy, cho đến là coi như là hơn 40 năm sau thì cái người này mới có dịp trở lại. Và khi trở lại thì trên cái đảo đó nó có một cái truyền thuyết. Cái truyền thuyết rằng là cái cô gái đẹp nhất cái đảo này nè, ngày hôm nay tóc đã bạc trắng rồi, mà vẫn ở trong cái túp lều đó, nó hư cái chỗ nào thì che lại cái chỗ đó, cột lại cái chỗ đó để chờ cái chàng xuân tóc đỏ này trở lại. Đó là cái truyền thuyết trên cái đảo đó. Thì khi cái tàu này nó cập bến, trên cái tàu đó nó có một người thủy thủ già. Người thủy thủ già này chính là cái chàng xuân tóc đỏ này đây. Và trong cái ký ức xa vời hơn 40 năm đó, người này không có tìm ra được, nhưng mà nghe cái truyền thuyết đó là biết cái người đó là của mình. Thì khi cái chàng xuân tóc đỏ này đến cái túp lều đó, gặp cái bà cụ tóc bạc đó, thì cái người chàng xuân tóc đỏ này biết đây là cái người con gái cũ đã đợi chờ mình. Nhưng cái người này không nhận ra là cái chàng xuân tóc đỏ nữa. Bởi vì trong cái trí nhớ của cái người này, trong cái đậm đà mà người này gắn kết đó, là một cái chàng thanh niên 24, 25 tuổi, chứ không phải là cái ông già mà khoảng 60 tuổi này đây. Không có phải là gì. Cho nên người ta gặp nhau đó, rồi cũng không có thể thấy nhau đâu. Cho nên cái người, cái chàng xuân tóc đỏ này đó, thì không dám nhận cái người này. Không dám nhận người này bởi vì sợ người này sụp đổ. Cho nên là ghé thăm như bình thường thôi. Còn người này không nhận ra đây là xuân tóc đỏ của mình. Cho nên người ta yêu một cái quá khứ. Phải chi thấy lại vườn rau củ, lòng chắc xanh như những lá rồng. Chàng xuân tóc đỏ này trở lại không còn là xuân tóc đỏ nữa, mà tóc bây giờ đã bạch kim rồi, da đã nhăn nheo rồi, không phải chàng thanh niên cũ, cho nên không thấy lại vườn rau cũ. Vì thấy người ta nuôi những cái cảm xúc, nuôi những cái hình ảnh đó, và người ta đắm chìm trong đó, nó thành ra cái dòng chảy. Và cái người nữ này đã phải sống cô đơn cho tới giờ chết để mà nhớ nhung, để mà thương tiếc hoài về cuộc tình mà nó không có cái ngày hội ngộ của mình. Vì thấy nó nặng không? Dòng tư niệm thực, dòng tư niệm thực này nó nặng không? Bây giờ chúng ta nghe một cái bài thứ ba. À, đây là cái bài của Trịnh Cốc, đó là cái bài Hoài Thượng Biệt Hữu Nhân, tức là nơi cái bến sông Dương Tử vào cái mùa xuân đó, là từ biệt cái người bạn thân thiết của mình. Dương Tử gian đầu dương liễu xuân, dương qua sầu sát độ gian nhân, sổ thanh phong địch ly đình giảng, quân hướng tiêu tương ngã hướng tần. Cái câu này có nghĩa là gì? Dương Tử gian đầu dương liễu xuân, tức là nơi cái bến sông Dương Tử này đó, nó vào cái mùa xuân mà cái hoa dương liễu này đó nó nở rất là đẹp. Dương qua sầu sát độ gian nhân, qua đẹp lắm. Đẹp chừng nào thì nó não lòng chừng đó. Bởi vì thấy cái hoa nó vẫn đẹp, nó vẫn rực rỡ như cái ngày nào, mà bây giờ đó không có tìm lại được những cái hình ảnh xưa cũ của mình. Cho nên là dương qua sầu sát độ gian nhân, hoa càng đẹp càng não lòng, giống như chết cái lòng của cái người nhìn thấy cái dương liễu gian đầu, dương liễu xuân này đấy. Sổ thanh phong địch ly đình giảng, cái lúc mà chia tay tại cái bến sông này đó, thì nó có cái tiếng sáo du dương, cái tiếng sáo trong cái giờ mà ly biệt này đấy. Quân hướng tiêu tương ngã hướng tần, không phải là cái tiếng sáo du dương này để mà nối kết cái đời sống và cái tình cảm với nhau, mà lúc cái tiếng sáo nó khởi lên trên cái bến sông này, trong cái mùa hoa dương liễu nở rực rỡ này đây đó, là cái lúc mà quân hướng tiêu tương ngã hướng tần. Một người thì đi về bên cái tiêu tương, một người thì đi về bên cái đất tần. Chúng ta nghe cái bài dịch đây. Bến sông Dương Tử vào xuân, hoa dương liễu nở não lòng gian nhân, ngậm ngùi tiếng sáo sang sông, anh hướng tiêu tương tôi rẽ đất tần. Thì như vậy chúng ta thấy là cái chia tay này nó là một cái thời khắc nó không thể quên được. Nó vẫn là chảy trong cái dòng tư niệm thực này mà nó thấm sâu dữ lắm. Nó hơn cả cái mà gọi là nỗi nhớ dường như cũng đậm màu đấy. Tại vì sao vậy? Nó vừa giữ được cái khách quan, mà cái bên trong của nó đó, nó vẫn không có phai nhạt được. Dương liễu gian đầu dương liễu xuân, cái bến sông này vẫn vậy mà, vào cái mùa xuân nó vẫn đẹp mà, nước nó vẫn trong xanh mà, dương liễu vẫn là tươi tắn trên cái cành mà, hoa đúng nở mà. Nhưng mà dương qua sầu sát độ gian nhân, càng thấy cái hoa đẹp chừng nào, càng thấy nước trong xanh, càng thấy dương liễu trong cái mùa xuân tiết trời ấm áp mát mẻ này, thì lòng mình như chết sững. Nó không phải là đậm màu nữa, mà sát. Dương qua sầu sát độ gian nhân, gian nhân là kẻ sang sông, thấy cái màu hoa như là chết sững trong lòng mình. Sổ thanh phong địch ly đình giảng, nó lại còn thêm một cái âm thanh của cái tiếng sáo mà nó du dương đây, nó vi vu đây, nó còn phản phất đâu đây. Và cái hình ảnh quân hướng tiêu tương ngã hướng tần, một người đi về cái hướng này, một người đi cái hướng khác, đối nghịch nhau rồi, vĩnh viễn không bao giờ còn có thể gặp nhau trong tâm, huống chi mà gặp nhau trong thực tế cuộc đời này. Đời sống chúng ta có những cái ngã rẽ, chúng ta có những cái cuộc chia phôi, còn có ngày hội ngộ. vẫn có những cái cuộc chia phôi, không hề có hội ngộ. Bởi vì mỗi người đó đi hai cái hướng khác nhau. Nói chuyện nhỏ thôi. Bây giờ nếu chúng ta là cái người Phật tử mà chúng ta muốn thuần thành cái người Phật tử để chúng ta bắt đầu trên cái con đường tiến hóa hơn nữa đó, thì tất cả những người bạn mà ngày xưa đó nói chuyện áo quần dài dép, đi ăn kem, đi mua sắm đó, bây giờ hình như là nó đã có cái chiều hướng là nó đã nghiêng lệch rồi, nó không có nói được. Vì thế đến một lúc nào đó đó, cái người sống chung mình á thì người ta đi vào cái đường đời, sẽ đi vào cái đường hưởng dục, còn mình đi vào cái đường thiểu dục, con đường ly dục, thì đúng là quân hướng tiêu tương ngã hướng tà, nó đậm nét trong lòng mình chết rồi. Cái mối dây quan hệ này không còn nữa, cái chia cắt gì vậy. Bây giờ để coi như chúng ta rút lại cái phần này, sư cô kể một cái chuyện cũ. Nó không phải chuyện mới nhưng mà nó hợp với cái thí dụ này. Thì sư cô có kể cho lớp nghe cái chuyện mà cái cô lấy đò và cái ông thầy tu. Cái cô lấy đò này mới lái đò đưa qua sông, mà cô này khoảng 16, 17 tuổi, cho nên cái tuổi đó thì cô gái nào cũng xinh đẹp cả. Thì khi mà lên cái ghe đi như vậy thì ông thầy tu là có ngó cái cô gái đó và cũng có cái tấm tắc khen là cô gái này vừa giỏi giang, vừa xinh xắn, vừa dễ thương. Thì khi mà lên cái ghe rồi đó, lên cái đò rồi đó, thì mỗi người đều trả hai cắt hết. Riêng ông thầy này cũng cô đó đòi 4 cắt. Ông thầy cũng hỏi sao ai cũng trả có 2 cắt mà cô đòi sư tới 4 cắt rồi. Cô nói là 2 cắt đó là cái tiền qua sông, cái tiền chèo đò qua sông. Còn 2 cắt đó là tại vì sư ngồi đó sư ngắm em nè, sư thưởng thức cái vẻ đẹp của em, cho nên sư phải trả 2 cắt nữa là 4 cắt. Ông sư cũng mắc cỡ quá, mà quả thật mình có nhìn, mình có vậy, cho nên mới móc 2 cắt nữa mới trả tổ lên thành 4 cắt. Thì cái khi mà xong công việc mà sư quay về đó, sư mới nói trong bụng này, cái cô này đó, nó đẹp thì có đẹp mà nó đáo để quá. Mà nếu bây giờ đó, mà mình lên ghe mà mình nhìn như hồi nãy nữa, mà nó lên nó nói nữa chắc mắc cỡ chết rồi, không có nên nữa. Mà bây giờ với cái cô gái này đó, mình phải đàng hoàng, mình lên cái ghe đó là mình ngó xuống, chứ đừng bao giờ ngó lên hết, thì nó mới yên cái thân của mình, chứ mình ngó lên cái là nó thấy cái là chết rồi đó. Cho nên là ông sư cũng lên cái ghe, cái ông ngồi ngó xuống nè, ngó xuống nè. Cho tới giờ lên ghe thì ông lo, ông bước lên ghe thì ông mới mà móc tiền ra ông trả. Thì cô gái này nói bây giờ sư trả cái tiền qua đỏ là 2 cắt, mà còn cái tiền còn lại sư phải trả 4 cắt, tức là gấp đôi lên, là bây giờ nó 6 cắt rồi. Sư mới nói tại sao vậy, thì cô này mới nói là sư nhớ không, hồi sáng đó là khi sư qua xong sư trả tiền đò 2 cắt, 2 cắt là để sư ngắm em, thấy không? Bây giờ khi sư về đó thì sư không phải là ngắm em, mà sư nghĩ trong lòng của sư về em, cho nên nó đậm hơn là em phải đòi 4 cắt cái tiền này nữa. Ông mắc cỡ quá, ông phải lấy 4 cắt ông trả luôn. Cô này nói không sai chút nào cả. Mày thấy không? Cái cảm xúc đầu tiên ha, nó giao lưu như vậy. Thấy gì không? Bây giờ trống không giao lưu nữa, ngó xuống. Nhưng mà không phải nghĩ bậy, nhưng mà nghĩ gì cái cô này. Ngó lên là chết liền. Cô này cũng quê gốm lắm, không có thể mà ngó được. Cho nên là nghĩ tới cổ mà sợ cổ, ngán cổ, cho nên là cứ ngó xuống vậy. Nhưng có nghĩ gì cổ. Vì thấy từ cảm xúc này không? Nó đi vào trong cái tư niệm thực và phải trả tới 4 cắt. Mai mốt mình nhớ từ cái cảm xúc mà cái vị sư này đã nuôi dưỡng cái mà nó phản cái cảm xúc ban đầu, tức là coi như sợ rồi không dám nữa. Cái bình thường thì mình thấy cái đẹp thì mình cũng có cái khen tặng rồi, bình thường thôi, chưa có quế nhiễm gì hết. Mà bây giờ nó đi tới cái chỗ là nó đi vào cái gọi là cái ưu rồi đó nha, nó ưu nhẹ rồi đó, tức là sợ, thấy không? Phải trả giá rồi. Còn bây giờ nó đậm sắc nữa, mà nó gọi là sầu sát độ gian nhân nữa đó,